Thiên Thần Học Viện 26 chương 238 bá giả chứng nhận. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế tại Bá Vương Hoa trên lãnh địa công thành đoạt đất, cướp bóc vật tư, lấy chiến dưỡng chiến, càng đổi càng mạnh? Sư Tâm Vương có chút tức giận nói ra. Lúc này Ngân Hoàng bỗng nhiên cau mày nói ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể nhượng Thích Thiên Đế phát tài đại kế phá sản, hơn nữa còn có thể cho hắn tạo thành cử đại phiền toái. Biện pháp gì? Sư Tâm Vương lập tức truy vấn. Rất đơn giản, Ngân Hoàng nói ra, phát động hòa bình chỉ lệnh. Nghe nói như thế, ở đây người nhất thời cùng nhau lộ ra nét mừng. Đóa Lan lập tức vỗ đùi hưng phấn mà nói ra, ý kiến hay, hòa bình chỉ lệnh đã hạ đạt, sở hữu điều động quân sự đều phải đình chỉ, coi như mặt đối mặt cũng không thể đánh nhau. Thích Thiên Đế cũng liền không có cách nào công thành đoạt đất, mà lại chúng ta còn có thể thừa cơ hội này quy mô điều binh, đem Thích Thiên Đế bộ đội gắt gao tiếp cận. Chờ đến hòa bình chỉ lệnh kết thúc về sau, liền trực tiếp xử lý hắn. Nói quá tốt, cứ làm như thế. Mọi người nhất thời đều hưng phấn vô cùng nói, cái gọi là hòa bình chỉ lệnh là đám đạo sư mới có một loại quyền lợi, để mà ngăn lại học sinh ở giữa tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên Thiên Thần Học Viện hy vọng học sinh ở giữa có cạnh tranh, thậm chí hy vọng bọn họ có thể giống như dưỡng cổ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng giết ra một cái tối cường giả tới. Nhưng là học sinh ở giữa một khi đánh nhau, rất dễ dàng liền mất khống chế, có đôi khi sẽ xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống. Thiên Thần Học Viện dù sao cũng là muốn bồi dưỡng nhân tài, cũng không thể trơ mắt nhìn lấy sở hữu học sinh đều chết mất. Cho nên học viện liền quy định, tại chiến sự kịch liệt thời điểm, đạo sư có quyền tuyên bố hòa bình chỉ lệnh, nhượng học sinh ở giữa chiến đấu tạm thời bình ổn lại, để tránh tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thất. Sư Tâm Vương tự nhiên cũng biết hòa bình chỉ lệnh, nhưng là hắn nhưng không có giống như mọi người lạc quan. Ngược lại mặt ủ mày trao nói ra, muốn tuyên bố hòa bình chỉ lệnh, khiến cái này phiến lòng đất thành chiến đấu, vậy thì không phải là chúng ta nói tính toán. Dù sao nơi này có ba giới học sinh, dựa theo học viện quy định, ba giới học sinh sở hữu đạo sư nhất định phải toàn bộ đồng ý tài năng tuyên bố hòa bình chỉ lệnh. Nếu không lời nói, chúng ta đơn độc tuyên bố hòa bình chỉ lệnh là vô hiệu. Cái này rất đơn giản, chỉ cần cùng bọn hắn câu thông một chút là được. Ngân Hoàng cười tủm tỉm nói ra, Bá Vương Hoa đạo sư khẳng định không bình thường coi trọng nàng, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy chính mình đắc ý nhất học sinh bị xử lý, vậy sẽ ảnh hưởng đám đạo sư chính mình thành tích. Cho nên chúng ta phần này hòa bình chỉ lệnh rõ ràng là tại đem Bá Vương Hoa, đạo sư của hắn không có khả năng ngăn lại, sẽ chỉ ủng hộ chúng ta. Như vậy mặt khác một giới đạo sư đâu? Sư Tâm Vương lập tức tò mò hỏi. Bọn họ cũng rất dễ dàng giải quyết, dù sao bọn họ học sinh đều tại Tứ Đại Thiên Vương bóng mờ ra đời sinh hoạt, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết Tứ Đại Thiên Vương, vậy bọn hắn nhất định phải đồng ý chúng ta đề nghị. Nếu không lời nói, bọn họ học sinh liền phải đối mặt trước sau hai giới học sinh vây công, nói không chừng đến lúc đó đều sẽ toàn quân bị diệt. Ngân Hoàng cười giải thích nói. Ha ha, Sư Tâm Vương bỗng nhiên cười một tiếng nói ra, ta rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết chúng ta có thể giải quyết Tứ Đại Thiên Vương? Kỳ thực cũng rất đơn giản, đơn giản cũng là lấy lời dụ. Ngân Hoàng tử tốn nói, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đủ tốt chỗ, liền có thể nhượng Tứ Đại Thiên Vương cho chúng ta sử dụng, thậm chí liên hợp lại đối phó Thích Thiên Đế, cũng không phải là không được. Út Sư Tâm Vương nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, ngươi định dùng cái gì dẫn dụ Tứ Đại Thiên Vương hợp tác bá giả chứng nhận? Ngân Hoàng nghiêm nghị nói, cái này dù hoạt hẳn là đầy đủ cái gọi là bá giả chứng nhận, kỳ thực cũng là một chương chứng minh thư, chứng minh người nắm giữ đã có thể xưng bá một phiến thế giới dưới lòng đất, không ai địch nổi. Thiên Thần Học Viện phía dưới thế giới dưới lòng đất rộng lớn vô biên, không chỉ có phân tầng, hơn nữa còn làm khu vực khác nhau. Mỗi cái khu vực đều như cùng một cái bọt khí, ước chừng có 1-2 ngàn vạn cây số vuông. Mỗi cái khu vực đều sẽ sắp xếp cẩn thận mấy cái học sinh ban, tổng lại có được 100-200 cái lính chủ. Mỗi một cái lính chủ đều là học sinh tinh anh. Chỉ cần vận khí không quá kém, liền có thể còn sống sót, đồng thời có được thế lực to lớn. Muốn tại những tinh anh này học sinh bên trong xưng bá thành là mạnh nhất tồn tại, hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Không chỉ có nếu ứng nghiệm giao đến từ đồng học khiêu chiến, có đôi khi còn muốn chống cự học trưởng các học tỷ áp bách. Tóm lại, muốn đạt được bá giả chứng nhận cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặt khác đáng nhắc tới là bá giả chứng nhận cũng không phải là người nào ban phát, mà chính là học sinh cướp đoạt. Mà lại cũng không phải mỗi cái khu vực đều sẽ có trong báo xuất hiện. Chỉ có xuất hiện cực kỳ lợi hại học sinh, đám đạo sư mới có quyền lợi hướng cao tầng xin tiến hành bá giả chứng nhận khiêu chiến. Một khi cao tầng đồng ý, liền sẽ có một chương bá giả chứng nhận xuất hiện tại đặc thù vị trí, sau đó từ những học sinh kia tiến hành cướp đoạt. Chỉ có đánh bại sở hữu học sinh, khiến người khác đều rời khỏi cướp đoạt về sau, bá giả chứng nhận chủ nhân mới xem như thu hoạch được cái này chứng minh. Mà bá giả chứng nhận cũng không phải một chương vô cùng đơn giản chứng minh, nó có phi thường cường đại tác dụng. Này chính là có thể khi tiến vào địa hạ thành tầng thứ 2 về sau, tự do lựa chọn lãnh địa mình, đồng thời trực tiếp chuyển hóa chiếm cứ lãnh địa giã quái vì bộ hạ mình. Phải biết, không có bá giả chứng nhận người tiến vào tầng thứ 2 đều sẽ xuất hiện tại học viện khống chế chủ thành bên trong. Sau đó chính mình nhất định phải xuất lính bộ đội tiến vào giã ngoại chiếm lính một chỗ có được truyền tống trận cùng ma lực chi ao thông thiên tháp. Có thể lựa chọn công kích những học sinh khác lãnh địa, cũng có thể lựa chọn công kích giã quái chiếm cứ lãnh địa. Dù sao bất kể nói thế nào, học sinh mới chỉ có thời gian một năm, bọn họ nhất định phải tại tầng thứ 2 đứng vững gót chân, sau đó đem đệ nhất tầng sở hữu lãnh địa đều từ bỏ. Trong đó, bộ đội, sinh vật xào huyệt cùng luyện kim kiến trúc đều có thể mang xuống đến. Nhưng là, lãnh địa cũng tốt, tư nguyên điểm cũng được, thậm chí là giã ngoại hàng phục giã quái, cũng không có cách nào mang xuống tới. Bị từ bỏ lãnh địa, sẽ bị đám đạo sư san bằng, sau đó giao cho tân sinh, xem như ban đầu lãnh địa. Từ nơi này cũng có thể thấy được, có được bá giả chứng nhận học sinh đem sẽ có được ưu thế cử lớn. Không chỉ có thể tự mình lựa chọn lính vị trí, từ đó tránh đi những so sánh đó cường đại hàng xóm, càng là có thể trực tiếp hàng phục giã quái, khiến cho thành vì bộ hạ mình. Phải biết, có thể tại tầng thứ 2 chiếm cứ một mảnh lãnh địa giã quái bộ lạc, bình thường đều khá mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng là thanh đồng cấp giã quái. Mà lại bên trong khẳng định sẽ có tương ứng sinh vật xào huyệt. Nói cách khác, người nào có thể thu được bá giả chứng nhận, người nào chẳng khác nào thu hoạch được một mảnh tự do lãnh địa, một cái thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt, cùng một cái thanh đồng cấp bậc bộ đội. Đối với tứ đại thiên vương cấp độ này cường giả tới nói, thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt cùng thanh đồng cấp bậc bộ đội cũng là không tính là gì. Nhưng là tự do lãnh địa vậy liền quá trọng yếu, bọn họ có thể tiến hành các loại phương diện toàn phương vị suy tính. Mà nếu để cho chính bọn hắn qua tấn công lãnh địa lời nói, cũng trách cũng không có gì không tầm thường. Coi như sợ hãi ven đường có những học sinh khác công kích bọn họ. Nhiều khi, tân sinh tiến vào tầng thứ 2, nhất định phải cho ven đường lính chủ giao bảo hộ phí hoặc là phí qua đường, mà lại rất nặng. Nếu như không giao, người ta liền sẽ dùng các loại phương pháp làm khó dễ ngươi, thậm chí trực tiếp công kích. Dù sao tân sinh tại tầng thứ 2 cũng không dễ dàng lăn lộn, hoặc là sớm tìm xong chỗ dựa, hoặc là cũng chỉ có thể giống tứ đại thiên vương dạng này, nghẹn vài chục năm, biệt xuất một chi cường đại quân đội xuống lần nữa qua. Nhưng chính là tứ đại thiên vương dạng này thực lực, tại tầng thứ 2 cũng làm không được muốn làm gì thì làm trình độ. Nhiều lắm là cũng chính là không bị người ta tùy ý khi dễ. Nhưng là nên giao bảo hộ phí vẫn là muốn giao, nhiều nhất chỉ là giao thiếu một điểm a. Nhưng nếu như ngươi chọn chúng lãnh địa bên cạnh, có cùng ngươi thế lực đối địch tồn tại, này ngươi chính là tốn nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng sẽ không để ngươi thông qua. Thậm chí còn có thể tại ngươi công kích lãnh địa thời điểm, ở sau lưng thu thập ngươi. Mà nếu là có bá giả chứng nhận, liền không có có phiền toái nhiều như vậy. Có thể có một cách gần như hoàn mỹ bắt đầu. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đánh ra bá giả chứng nhận lá bài này, đoán chừng tứ đại thiên vương liền sẽ trong nháy mắt khuất phục. Tuyệt đối sẽ nghe theo đám đạo sư an bài. Bởi vì đám đạo sư không xin lời nói, học viện cao tầng là sẽ không dễ dàng phát hạ chiếm lấy chứng nhận. Chí ít tứ đại thiên vương tầng thứ còn không có cách nào bức bách đám đạo sư khuất phục. Cho nên, sư tâm vương nghe Ngân Hoàng lời nói về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó cười tủm tỉm nói ra, quả nhiên, vẫn là ngươi so sánh rào hoạt. Thậm chí ngay cả bá giả chứng nhận một chiêu này đều nghĩ đến. Có dạng này dù hoạt, đừng nói nhượng tứ đại thiên vương liên hợp lại thu thập Thích Thiên Đế, cũng là để bọn hắn đều cho ngươi quỳ xuống đến liếm giày. Bọn họ đều tuyệt đối sẽ làm ha ha ha, mọi người lập tức cười ha hà. Sau đó rối rít nói, lão đại nói quá đúng. Những tên kia, chỉ cần cho thật tốt chỗ, khẳng định là cái gì đều làm, chỉ cần cái này tứ đại thiên vương liên hợp lại. Nho nhỏ một cái Thích Thiên Đế, lại tính được cái gì, nhất là bọn họ còn rất dài thời gian có thể chuẩn bị. Dù sao hòa bình chỉ lệnh hoàn toàn khống chế tại trên tay chúng ta muốn lúc nào gãy mất liền lúc nào gãy mất. Hiện tại duy một rắc rối, cũng là phát động hòa bình chỉ định cần một cách lấy cớ. Bình thường đều là học sinh đánh thành hỗn loạn thời điểm mới tuyên bố, mà bây giờ hiển nhiên còn chưa tới loại trình độ kia. Đúng vậy a, chúng ta nếu là tùy tiện phát động hòa bình chỉ lệnh, liền lộ ra quá mức thiên vị bá vương hoa. Đến lúc đó học viện sợ rằng sẽ tìm bọn họ để gây sự. Có người lo lắng nhắc nhở nói. Nhưng là, Ngân Hoàng không chút nào xem thường nói nói, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần nhượng tứ đại thiên vương cũng gia nhập trong đó. Cái này không phải tương đương với đánh thành hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta liền có thể đánh lấy bảo hộ tiềm long bảng đứng đầu bảng Thích Thiên Đế danh nghĩa, hướng lên phía trên xin hòa bình chỉ lệnh. Ha ha ha, cái này chú ý cho kỹ, đơn giản đều tuyệt đánh lấy Thích Thiên Đế ngụy trang, qua thu Thích Thiên Đế. Ngân Hoàng a Ngân Hoàng, ngươi thật đúng là quá kiểu như châu bò, ha ha. Bình thường Ngân Hoàng có chút lâng lâng nói ra. Được, không cần nhiều lời, ngươi chủ ý này có thể tuyệt đối không phải bình thường. Sư Tâm Vương dối ra ngón tay cách khen, quả nhiên không hổ chúng ta bên trong rào hoạt nhất Ngân Hoàng, cũng là có một tay thiên thần. Học viện 26 chương 239 hòa bình chỉ lệnh. Sư Tâm Vương sau đó liền dặn dò, Ngân Hoàng, mấy ngươi lập tức cùng còn lại tam đại thiên hoàng liên lạc, dùng bá giả chứng nhận làm mồi nhử, để bọn hắn giúp chúng ta làm việc. Chỉ cần đem Thích Thiên Đế đánh ngã, chúng ta liền phụ trách cho hắn xin một chương bá giả chứng nhận, tùy tiện bốn người bọn họ tranh. Tốt, Ngân Hoàng gật đầu đáp ứng nói, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi làm ngay. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương gật gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn Ngân Hoàng rời đi. Tiếp theo, Sư Tâm Vương lại nói với mọi người, các ngươi sau khi trở về cũng nghĩ biện pháp điều động một số chiến tranh, chế tạo ra vùng này khắp nơi trên đất phong hỏa giả tượng. Dạng này chúng ta cũng tốt hướng thượng tầng giải thích vì cái gì phát động hòa bình chỉ lệnh. Vẹn vẹn chỉ là tứ đại thiên vương tham chiến lời nói, phân lượng vẫn là thoáng nhẹ một chút. Vân đội ngũ khác đáp ứng nói, đã như vậy thì tan họp đi. Sư Tâm Vương nói xong, liền lập tức lách mình rời đi, trở lại chính mình nơi ở địa phương, thay đổi một thân nghỉ dưỡng lễ phục. Sư Tâm Vương bưng hồng trà ngồi vào trên ghế salon, nhượng tiểu thiên sứ liên lạc chính mình bảo bối nữ nhi. Rất nhanh, một màn ánh sáng xuất hiện tại Sư Tâm Vương đường trước mặt, bên trong thì là Sư Tâm công chúa xinh đẹp dung nhan. Nữ nhi ngoan, gần nhất trôi qua thế nào? Sư Tâm Vương cười tủm tỉm ăn cần thăm hỏi nói. Không được tốt lắm, kém chút bị ngươi tức chết. Sư Tâm công chúa lạnh lùng nói ra. Ta lại thế nào trêu chọc ngươi? Sư Tâm Vương nhất thời dở khóc dở cười nói. Ngươi nói ngươi sẽ tín nhiệm ta, có thể sự thật lại là, ngươi cũng không tin ta phán đoán. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Nữ nhi ngoan, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? A Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Bá Vương Hoa tên ngu xuẩn kia. Bị Thích Thiên Đế liên tục công phá mấy cái không gian truyền tống tiết điểm. Đến mức hình thành lão đại một mảnh truyền tống trống không khu. Bá Vương Hoa cười lạnh nói. Ta lúc ấy nhắc nhở qua ngươi. Đáp ứng cảnh cáo Bá Vương Hoa. Nhưng là nàng lại không có chút nào phòng bị. Cái này đã nói lên. Ngươi không có đem ta lời nói cho nàng. Đúng hay không nữ nhi ngoan? Ngươi có thể oan uổng ta. Sư Tâm Vương vội vàng giải thích nói. Ta dám thề. Ta thật đã nhắc nhở qua nàng. Chỉ là tên ngu xuẩn kia. Không nghe ta. Thật sao? Sư Tâm công chúa từ chối cho ý kiến nói. Thật, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Sư Tâm Vương vẻ mặt thành thật nói ra. Sư Tâm công chúa nhàn nhạt liếc hắn một cái. Không có tiếp tục dây dưa việc này. Chuyện mà nói rằng. Nhìn ngươi bây giờ hồng quang đầy mặt. Một mặt hưng phấn bộ dáng. Chẳng lẽ nói. Bá Vương Hoa đánh thắng trận ngươi cảm thấy khả năng sao? Sư Tâm Vương cười khổ nói. Đương nhiên không có khả năng. Sư Tâm công chúa không chút khách khí nói ra. Chỉ bằng Bá Vương Hoa một chút kia sự tình. Lại làm sao có thể đánh thắng được Thích Thiên Đế? Nàng có thể không bị ăn phải cái thiệt thòi lớn thế là tốt rồi. Ha ha. Vẫn là ta bảo bối nữ nhi lợi hại a. Lập tức liền đoán chuẩn. Sư Tâm Vương cười khổ nói. Bá Vương Hoa hiện tại đã đến cùng đồ mạt lộ. Xảy ra chuyện gì? Sư Tâm công chúa lập tức tò mò truy vấn. Bá Vương Hoa xuất lính đại quân giết tiến truyền tống chống không khu, muốn tìm Thích Thiên Đế chủ lực quyết chiến. Sư Tâm Vương cười khổ nói. Ha ha. Bá Vương Hoa phải nhiều não tàn mới có thể nghĩ ra dạng này chủ ý. Đến Sư Tâm công chúa nhìn không được cười lạnh nói. Người ta lại không ngốc. Dựa vào cái gì muốn lấy thế yếu binh lực cùng ưu thế binh lực địch nhân liều mạng? Nhất là Thích Thiên Đế cái này xảo trá ra hỏa. Càng là sẽ không dễ dàng đánh trận đánh ác liệt. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Thích Thiên Đế bát thành bỏ trốn mất dạng a, hẳn là vượt qua Bá Vương Hoa tuyến phong tỏa. Trực tiếp tiến công Bá Vương Hoa phòng ngự điểm yếu. Đúng hay không? Không sai, chính là như vậy. Sư Tâm Vương nhìn không được cười nói. Không nghĩ tới nữ nhi ngươi đối Thích Thiên Đế hiểu biết sâu như vậy khắc. Hắn muốn làm gì ngươi đều biết, đây đều là rõ ràng sự tình. Không có gì không tầm thường. Sư Tâm công chúa sau đó nhíu mày nói, ngược lại là ngươi có chút để cho ta nhìn không hiểu. Thích Thiên Đế mắt thấy là phải triệt để đánh tan Bá Vương Hoa. Thu hoạch được nó lãnh địa cùng tư nguyên. Ngươi vì cái gì ngược lại cao hứng như thế? Chẳng lẽ các ngươi đã nghĩ đến ứng đối biện pháp? Vân Sư Tâm Vương gật đầu nói. Chúng ta dự định phát động hòa bình chỉ lệnh dạng này. Sư Tâm công chúa lập tức cau mày nói ra. Thế nhưng là theo ta được biết. Hòa bình chỉ lệnh là tại đánh thành hỗn loạn thời điểm mới có thể tuyên bố. Mà bây giờ chỉ là mấy cái lính chủ ở giữa tranh hùng. Còn chưa tới hòa bình chế định tuyên bố điều kiện. A không có có điều kiện liền sáng tạo điều kiện thôi. Sư Tâm Vương cười tủm tỉm nói ra. Ta đã hạ lệnh. Những sở hữu cùng chúng ta có quan hệ lính chủ đều phát động chiến tranh. Cũng không cần thật. Làm bộ dáng là được. Nữ nhi ngoan, tốt nhất ngươi nơi này cũng động một cái. Ha ha. Nguyên lai là dạng này. Ta động một cái ngược lại là không quan trọng. Nhưng vấn đề là. Cái này có ý nghĩa gì sao? Sư Tâm công chúa không hiểu hỏi. Hòa bình chỉ lệnh cuối cùng là phải hủy bỏ. Tựa hồ dài nhất cũng chỉ có thể duy trì một tháng. Đến lúc đó. Thích Thiên Đế vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm san bằng Bá Vương Hoa. Vậy nhưng chưa hẳn. Sư Tâm Vương ngạo nghễ nói. Ngươi cho rằng một tháng này là cho hắn tranh thủ thời gian sao? Sai. Đây là đang cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta phải thừa dịp lấy thời cơ này, nhượng tứ đại thiên vương liên thủ, đem Thích Thiên Đế chủ lực đoàn đoàn vây khốn đứng lên. Chờ đến hòa bình chỉ lệnh kết thúc, liền đem nó toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là tứ đại thiên vương rõ ràng là cạnh tranh quan hệ, bọn họ làm sao lại liên thủ? Bá Vương Hoa không hiểu hỏi. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích là được rồi. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Tỷ như bá giả chứng nhận, bá giả chứng nhận này có thể không phải có thể tùy tiện phát. Nhất định phải có một cái cực kỳ kiệt xuất học sinh, có ngày thần chi tư, hoành tảo thiên hạ thực lực, mới có thể thu hoạch được trường học ưu ái. Dùng bá giả chứng nhận xem như khảo hạch cùng khen thưởng. Sư Tâm công chúa nói đến chỗ này, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói ra. Ta minh bạch, các ngươi là đánh lấy Thích Thiên Đế ngụy trang, xin bá giả chứng nhận, sau đó lại lợi dụng bá giả chứng nhận coi như mồi nhử, mời tứ đại thiên vương liên thủ thu thập Thích Thiên Đế. Đúng hay không? Ha ha, nói một chút đều không sai. Sư Tâm Vương dương dương đắc ý nói. Trời ạ, trời ạ. Sư Tâm công chúa trực tiếp im lặng nói ra. Các ngươi thật đúng là vô liêm sỉ, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần có thể giết chết Thích Thiên Đế. Ngươi đem ta diệt quốc, hủy nhà mối thù, ta cái gì đều không để ý. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Sư Tâm công chúa nghe thấy lời này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, Sư Tâm Vương bỗng nhiên có chút khẩn trương hỏi nói. Nữ nhi ngoan, mấy ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ta biết. Tứ đại thiên vương liên thủ, lại thêm chúng ta dùng hòa bình chỉ lệnh phối hợp, có thể hay không giết chết Thích Thiên Đế? Cái này Sư Tâm công chúa nhíu mày, suy nghĩ thời gian rất lâu, mới ngẩng đầu nói ra. Nếu như là ta lời nói, chỉ sợ chỉ có binh bại thân tử một con đường đi. Như vậy nói cách khác, Thích Thiên Đế chết chắc. Sư Tâm Vương lập tức hưng phấn nói ra. Không, Sư Tâm công chúa lại lắc đầu nói ra, ta chỉ nói là ta không có cách nào đối kháng cường đại như vậy địch nhân. Nhưng là ta không phải Thích Thiên Đế, tên hỗn đản kia năng lực muốn đang vì đó bên trên, ta vô pháp ứng phó nguy cơ, hắn chưa hẳn ứng phó không được. Cái này sao có thể? Thích Thiên Đế khẳng định không. Ta nữ nhi ngoan thông minh. Sư Tâm Vương lập tức cười nói. Ngươi thế nhưng là lấy yếu ớt binh lực, liền có thể cùng trưởng khống mấy ngàn tinh hà Thích Thiên Đế. Lượn vòng chỉnh một chút 100.000 năm bất bại danh hoa, ngươi sai. Ta sở dĩ có thể còn sống thời gian dài như vậy, cũng không phải là bởi vì Thích Thiên Đế không bằng ta, mà là bởi vì hắn vẫn yêu lấy ta, không muốn đuổi tận giết tuyệt á. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chết tại trên tay ngươi a. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Ngươi lại sai. Kỳ thực lúc ấy, tránh thức mắc lừa người là ta. Ta tưởng rằng cho hắn bố bấy dập, nhưng trên thực tế lại là hắn cho ta bố bấy dập. Mà cuối cùng sở dĩ người chết là hắn, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Cái kia hẳn là sau lưng ngươi vị kia thiên thần công tích. Tốt a, ta thừa nhận Thích Thiên Đế rất lợi hại, vô cùng lợi hại lợi hại. Sư Tâm Vương sau đó cười lạnh nói. Nhưng ta vẫn như cũ không cho rằng, chỉ bằng trên tay hắn điểm này binh lực, có thể chống lại tứ đại thiên vương liên thủ. Huống chi, còn có chúng ta ở sau lưng giở trò. Nói tóm lại, trừ phi Thích Thiên Đế là thần tiên, nếu không lời nói, hắn chết chắc. Sư Tâm công chúa lần này lại lạ thường không có phản bác, mà chính là chăm chú nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu biểu lộ. Sư Tâm Vương thấy thế, nhìn không được bất mãn hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn đang lo lắng tên hỗn đản kia? Ta chỉ là đáng tiếc một vị tuyệt đại anh tài, thiên thần bị tuyển á. Sư Tâm công chúa tử tốn nói. Như thế anh hùng hào kiệt, lại chết bởi một đám tiểu nhân thủ, thật sự là để cho người ta không thể không cảm thán không khỏi. Người nào là tiểu nhân a? Sư Tâm Vương nhìn không được cười khổ nói. Nữ nhi ngoan, ngươi thật giống như đứng sai lập trường. Sư Tâm công chúa lay động một chút sau lưng thánh ánh sáng thiên sứ chi dực, sau đó cười nói, ta hiện tại là chính nghĩa hóa thân, quang minh thiên sứ, chẳng lẽ ta đứng tại chính nghĩa lập trường, có lỗi gì lầm sao? Cái này Sư Tâm vương nhất thời á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ bại lui, kết thúc lần này thông báo. Hai ngày sau, Thích Thiên Đế còn đang vì đề bạc điên cuồng sắt chó chiến đấu lực sự tình, mà tại trí tuệ chi hỏa trong tìm kiếm như là biển trí nhớ. Bỗng nhiên, tiểu thiên sứ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nói ra, chủ quân, vừa mới tiếp vào thông chi, 3 ngày sau hòa bình chỉ lệnh có hiệu lực. Hòa bình chỉ lệnh cố nhiên là muốn dồn ngừng chiến tranh, nhưng là nhiều khi chiến tranh đã đánh thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cuộc diện, căn không có khả năng lập tức dừng lại. Cho nên nhất định phải có một cái giảm sóc kỳ, mà cái này giảm sóc kỳ bình thường đều là 3 đến 10 ngày. Mà lần này, Sư Tâm Vương vì cứu viện binh bá Vương Hoa tự nhiên là tuyển ngắn nhất 3 ngày xem như giảm sóc kỳ. Thích Thiên Đế lúc này từ từ mở mắt, lắc lắc có chút choáng váng đầu. Thoáng thanh tỉnh một lúc sau, liền cao mày hỏi, cái gì là hòa bình chỉ lệnh? Hòa bình chỉ lệnh là thiên thần học viện đông đảo hành chính trong mệnh lệnh một loại. Bình thường tới nói, là tại học sinh ở giữa chiến đấu qua tại kịch liệt, dễ dàng lưỡng bại câu thương thời điểm mới có thể tuyên bố, để phòng ngừa học sinh hao tổn quá lớn. Tiểu thiên sứ giải thích nói, cái này không thích hợp. A Thích Thiên Đế lập tức cau mày, nói, chúng ta cùng bá Vương Hoa ở giữa chiến đấu, hoàn toàn cũng là chấm đơn phương trà đạp, căn không tồn tại lưỡng bại câu thương loại tình huống này. Bọn họ dựa vào cái gì tuyên bố hòa bình chỉ lệnh? Thiên thần học viện 26 chương 240 số 3 kế hoạch chỉ bằng mấy ngày nay, chúng ta chỗ toàn bộ thế giới dưới lòng đất trực tiếp liền triệt để biến thành chiến trường, sở hữu lãnh thổ đều cùng điên một dạng liều mạng công kích lẫn nhau. Tiểu thiên sứ nói ra, thậm chí liền liền tân sinh cũng không ngoại lệ. Minh minh không có có thâm cừu đại hận gì, có thể hết lần này tới lần khác muốn tụ cùng một chỗ khai chiến, nhưng là khai chiến về sau lại chết không bao nhiêu người, giống như là chuyên môn vì diễn kịch một dạng. Moa Thích Thiên Đế nhất thời liền minh bạch, nhìn không được mắng, những cái kia đáng chết hỗn đàn, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả chiêu này cũng nghĩ ra được, thật đúng là nhân tài. Lúc trước bọn họ phải có thông minh như vậy tài trí, cũng không trở thành bị chấm diệt cả nhà, ngủ lão bà, khuê nữ. A lúc trước bọn họ đều là từng bước cùng ngài đọ sức, nhưng là bây giờ lại là bọn họ tất cả mọi người liên hợp lại cùng ngài đọ sức. Tiểu thiên sứ cười nói, nói rõ những này đã từng các hoàng đế, nhiều ít vẫn là có chút việc, bằng không cũng không có khả năng ở trên trời thần học viện đứng vững gót chân. Ha ha, cũng là có mấy phần đạo lý. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó bỗng nhiên nói ra, bất quá sự tình tựa hồ cũng không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Theo chấm biết, hòa bình chỉ lệnh cho ăn bể bụng cũng chỉ có 1 tháng kỳ hạn. Đến kỳ về sau hay là nên đánh liền đánh, nên giết liền giết. Mà này một ít thời gian hiển nhiên không đủ nhượng bá Vương Hào có được chống lại chấm thực lực. Ngài nói một chút đều không sai. Hiện tại xem ra, tình thế đối với chúng ta cực kỳ hữu ích. Thời gian là đứng tại chúng ta một phương này, bá Vương Hoa mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn vật tư, thế nhưng là nàng thu hoạch nhưng lại xa xa không đủ triệt tiêu cái này tiêu hao. Tiểu thiên sứ cũng cau mày nói ra, cho nên sau 1 tháng, bá Vương Hoa tình huống hội càng hỏng bét, ngược lại là chúng ta binh lực hội cường thịnh hơn. Đây cũng chính là nói, bọn họ phí lớn như vậy sức lực, vẹn vẹn chỉ là trì hoãn bá Vương Hoa tử kỳ. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói ra, đây tuyệt đối không có khả năng. Bá Vương Hoa có thể không đáng bọn họ nỗ lực lớn như vậy đại giới. Nếu như chấm không có đoán sai lời nói, Những tên kia khẳng định có chuẩn bị ở sau chờ lấy chúng ta, bọn họ có thể có hậu thủ gì à? Tiểu thiên sứ không hiểu hỏi. Tại chúng ta chung quanh, có thể đối chúng ta sinh ra uy hiếp thế lực đã không nhiều. Chỉ có này tam đại thiên vương. Bọn họ nếu là liên thủ bá vương hoa lời nói, ngược lại là có thể đối chúng ta sinh ra một số uy hiếp. Thích thiên đế tử tốn nói. Không đến mức a, tiểu thiên sứ lập tức cau mày nói. Tứ đại thiên vương ở giữa quan hệ thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau ở giữa không có đánh nhau thế là tốt rồi. Lại làm sao có thể liên thủ đối phó chúng ta, có những cái kia bị ta đội nón xanh ra hỏa tại. Sự tình gì đều có thể phát sinh, thích thiên đế lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Khẳng định là như thế này, nếu như ngươi không tin. Có thể tăng cường một chút tuần tra công tác. Nhìn xem có phải hay không có lạ lẫm quân đội xuất hiện. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức nói, ta cái này liền hạ lệnh tiến hành toàn diện điều tra. Phi thường tốt, thích thiên đế theo rồi nói ra, mặt khác, hạ lệnh bộ đội bắt đầu hướng hồ lô cốc tập kết. Hồ lô cốc, tiểu thiên sứ sau đó cả kinh nói. Chẳng lẽ chúng ta muốn tiến hành số 3 kế hoạch? Sống mãi một trận chiến, thích thiên đế là cách đặc biệt ra thích tại trước đó làm kế hoạch người. Luôn luôn toàn bộ cân nhắc các loại vấn đề, để phòng ngừa đột nhiên gặp phải thời điểm hội trở tay không kịp. Cũng tỉ như lần này tấn công bá vương hoa hành động, thích thiên đế liền tiền hậu hậu cân nhắc tốt nhiều chi tiết, cũng tính nhắm vào làm tốt mấy bộ kế hoạch. Mà số 3 kế hoạch cũng là ứng đối hiện ở loại tình huống này. Cái gọi là miệng hổ lô là bá vương hoa trong lãnh địa một cách đặc thù lục địa hình. Nơi này có một đầu không bình thường đặc thù thông đạo địa hình. Lối ra là cách hơn 200 mét bao quát, hơn 100 mét cao cử hình sơn động. Sơn động càng hướng bên trong càng thô, dài đến hơn ngàn mét. Sau đó lại đột nhiên trở nên không bình thường bao quát. Khoảng chừng phương viên mấy chục cây số độ rộng, hơn trăm dặm dài. Lại sau này, liền lại bắt đầu thu nhỏ. Dần dần thành làm một cái cự đường giao thông lớn, rộng chừng mấy trăm mét. Lại đằng sau liền lại là một mảnh hơn trăm dặm bao quát khu vực. Sau đó cùng loại địa hình còn có mười mấy cái nhiều, đều là phía trước một cái miệng nhỏ thông đạo, đằng sau một cái động một tí vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Phương viên rộng thùng thình, rộng lớn không gian, thật giống như liên tiếp hồ lô nối liền nhau, cho nên lại được xưng là miệng hồ lô. Mà tại miệng hồ lô dưới đáy là một mảnh không sai biệt lắm, có gần một vạn dặm rộng lớn đại không gian. Chính giữa có một cây thông thiên trụ, hình thành một mảnh lãnh địa, liền được xưng là hồ lô lính. Hồ lô lính tại bá vương hoa sở hữu trong lãnh địa, có thể xem như trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì nơi này tuy nhiên một mảnh hoang vu, nhưng là lại có một loại so sánh đáng tiền đặc sản. Cái kia chính là ma tinh mỏ. Nhưng là nơi này ma tinh mỏ thuộc về tán mỏ. Ý tứ chính là khoáng mạch phi thường to lớn, nhưng là ma tinh thạch ở giữa khoảng cách lại không bình thường xa. Đối những mỏ giàu đó tới nói, ma tinh ở giữa khoảng cách khả năng cũng liền vài mét mấy chục mét. Thế nhưng là tại loại này tán mỏ bên trong, hai khối ma tinh ở giữa có khả năng khoảng cách mấy trăm mét, thậm chí mấy cây số. Cho nên muốn tại tán mỏ bên trong khai quật ma tinh thạch là phi thường khó khăn. Mà lại nơi này ma tinh thạch cũng đều là cấp thấp nhất chủng loại, ma lực thư thớt, tạp chất lại nhiều, cơ không có cách nào phụ trợ pháp sư tu luyện. Nhiều nhất cũng là dùng để thôi động ma pháp trận, xem như cùng loại xin nguồn năng lượng. Đương nhiên, coi như tương đối thấp kém, ma tinh thạch cũng là tương đối chân quý khoáng vật, có thể đổi được thanh đồng pháp tắc tệ. Mà lại nơi này mặc dù là tán mỏ, mà dù sao phân bố rộng khắp toàn bộ trong lãnh địa, cơ hồ bất luận cái gì một khối thổ địa bên trên đều có thể sản xuất ma tinh thạch. Cho nên nơi này cũng so sánh được coi trọng. Chỉ là bởi vì nơi này địa hình dễ thủ khó công, mà lại cũng không có còn lại đặc sản, thậm chí tư nguyên một chút đều không có, cho nên liền dẫn đến bá vương hoa không có quá nhiều coi trọng nơi đây lãnh địa kiến thiết. Thích Thiên Đế khi biết Hồ Lô lính tin tức về sau, trước tiên liền đối với nơi này nhỏ hẹp tiến vào thông đạo sinh ra hứng thú. Một hồi bao quát một hồi hẹp Hồ Lô thông đạo, đối phòng thủ thật sự là quá có lợi. Mà lại dạng này trận hình lại là một cái tiếp một cái, khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Cái này nếu là có đầy đủ binh lực, đơn giản liền có thể nói là phòng thủ kiên cố, cơ không có bao nhiêu người có thể mạnh gặm xuống tới. Cho nên Thích Thiên Đế ở phía sau chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, liền đem một cái phòng ngự hình kế hoạch tác chiến đặt ở Hồ Lô lính. Mà bây giờ tựa hồ cũng là vận dụng kế hoạch này thời điểm. Tứ Đại Thiên Vương liên thủ lời nói, Thích Thiên Đế coi như lại tự phụ, cũng không dám cùng người ta tại giã ngoại quyết chiến. Nay tuyệt đối là tìm chết. Vẹn vẹn một ngày sau đó, Tiểu Thiên Sứ lại lần nữa đi vào Thích Thiên Đế trước mặt, không bình thường nghiêm túc nói ra: "Ngài đoán đúng, Tứ Đại Thiên Vương đã liên thủ út. Làm sao cái liên thủ pháp?" Thích Thiên Đế không chút hoang mang hỏi: "Chúng ta ở bên ngoài đội tuần tra gặp phải rất nhiều lạ lẫm quân đội, có tích dịch xạ thủ người, lòng đất á nhân, còn có thuần chủng nhân loại kỵ binh." Tiểu Thiên Sứ nói ra: "Những này đều không phải là Bá Vương Hoa thủ hạ, ngược lại là có chút cùng loại còn lại Tam Đại Thiên Vương am hiểu binh chủng. Số lượng nhiều sao?" Thích Thiên Đế lần nữa truy vấn. "Dần dần tăng nhiều trong, hiện tại đã phát hiện mấy chục chi dạng này bộ đội." Tiểu Thiên Sứ cao mày nói ra: "Mà lại bọn họ đều không bình thường giàu có tiến công tính, cùng chúng ta gặp được về sau liền không chút do dự phát động công kích. Chúng ta bộ đội không dám tùy tiện tiếp chiến, chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nhưng là bọn họ lại một mực truy ở phía sau, cũng bắt đầu hướng Hồ Lô lính phương hướng di động." "Vậy thì tới đi." Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói thẳng: "Triệu tập mọi người khai hội." Vân Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp ứng, sau đó ngay lập tức cùng rất nhiều các tướng lính thông báo. Gần một giờ về sau, Thích Thiên Đế ngay tại Anh Linh Điện nhìn thấy ngồi vây quanh một đoàn mọi người. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thích Thiên Đế tỏa tại chủ vị về sau, liền nghiêm túc nói: "Tình huống có biến, Tứ Đại Thiên Vương đã bắt đầu liên thủ. Chúng ta tình cảnh trong nháy mắt liền trở nên chật vật. Đáng giận, hiện tại có thể là hòa bình chỉ lệnh thời kỳ. Bọn họ dám đối chúng ta phát động công kích." Đạn Mạc Cơ tức giận nói ra: "Còn có hai ngày, hòa bình chỉ lệnh mới có thể có hiệu lực. Trước lúc này, bọn họ đương nhiên có thể công kích bọn họ." Thích Thiên Đế từ tốn nói: "Mà mấu chốt nhất là, bọn họ tránh thức mục đích cũng không phải là muốn công kích chúng ta, mà là muốn đem chúng ta bao vây lại. Chờ đến hòa bình chỉ lệnh mất đi hiệu lực về sau, tại đối chúng ta tiến hành bao vây tiêu diệt." "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Long Pháo Cơ có chút bận tâm hỏi. "Tứ Đại Thiên Vương cộng lại, chủ lực quân đoàn liền lại tiếp cận 400.000 nhiều. Chúng ta căn gánh không được, thậm chí trốn đều trốn không. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mới được." Thích Thiên Đế mỉm cười, nói ra: "Ta dự định thực hành số 3 phòng ngự kế hoạch, đem sở hữu bộ đội đều kéo đến Hồ Lô lính qua. Dựa vào nơi đó có lợi địa hình tiến hành tầng tầng phòng ngự, tuyệt đối có thể ngăn trở bọn họ tấn công mạnh. Nhưng vấn đề là, Hồ Lô lính còn tại trên tay người ta. Mà lại, chúng ta cũng không có khả năng vĩnh viễn ngăn trở nhiều như vậy bộ đội tấn công mạnh." A Đạn Mạc Cơ lo lắng hỏi. "Ha ha, không cần phải sợ." Thích Thiên Đế lòng tin 10 phần nói ra: "Hồ Lô lính chỉ là chấm chuẩn bị cho bọn họ phần mộ. Bằng vào chúng ta hỏa lực chuyển vận, cùng thành đống ma pháp sư bộ đội, còn có như vậy có lợi địa hình, làm sao cũng có thể cho bọn hắn chế tạo thương vong thảm trọng. Chấm cũng không tin Tứ Đại Thiên Vương có thể kiên trì tới cùng." "Đúng a, nếu một người có thể sẽ cùng chúng ta liều mạng. Nhưng bọn hắn lại là 4 người. Hơn nữa còn là 4 cái có cạnh tranh quan hệ người. Lẫn nhau ở giữa khẳng định hội sinh ra các loại bẩn thỉu." Long Pháo Cơ lập tức hưng phấn nói ra: "Nếu là tổn thất nặng nề lời nói, bọn họ 8 thành tựu sẽ bắt đầu kéo dài công việc, dự định để cho người khác đi chịu chết. chính mình lại có thể thừa cơ lười biếng. Thực lực, đây là tất nhiên. Dù sao bọn họ không có khả năng đoàn kết nhất trí. Chỉ cần chúng ta mở miệng đem bọn hắn đánh đau, bọn họ nhuệ khí cũng liền biến mất. Cũng liền rất không có khả năng cùng bọn hắn cùng chết. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Quả nhiên lợi hại. Nhã Tư Liên nhìn không được hưng phấn nói. Chủ quân, ngài thật không hổ là đánh 100.000 năm thắng trận người. Ác liệt như vậy tình huống, tựa hồ tại ngài nơi này, căn này không tính là gì. Thế thì cũng không phải, chấm chỉ là so những thứ ngu xuẩn kia thoáng thông minh một điểm a. Thích Thiên Đế ra vẻ khiêm tốn nói ra. Nhưng là từ cái kia ngạo kiều thần sắc cũng có thể thấy được. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng là phi thường tự phụ. Chỉ sợ hắn lời ngầm chính là. Tại chấm trước mặt, tất cả những người khác đều là ngu xuẩn. Khác nhau cũng là phổ thông ngu xuẩn. Cùng thông minh một điểm ngu xuẩn. Thiên Thần Học Viện 26 chương 241 Hồ Lô Lãnh Địa. Lúc này, cùng Thích Thiên Đế vô cùng quen thuộc Đạn Mạc Cơ liền không nhìn được sở khóc sở cười nói ra. Ngươi liền đừng ở chỗ này ngạo kiều. Mau nói chúng ta bước kế tiếp kế hoạch tác chiến đi tốt. À, Thích Thiên Đế sau cùng bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Đầu tiên, chúng ta phải xuất kỳ bất ý đánh hạ Hồ Lô lính. Nhã Tư Liên, chuyện này chỉ sợ vẫn phải từ ngươi đi làm. Aladdin cùng Thanh Đồng Long phụ trách giúp ngươi. Ba người các ngươi phân biệt xem như mũi tên. Lấy tốc độ nhanh nhất đột phá Hồ Lô lính bên ngoài phòng ngự. Sau đó một đường đánh vào qua. Thẳng đến đánh tan đối phương truyền tống trận. Minh Bạch. Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng. Thích Thiên Đế vẫn như cũ có chút không yên lòng dặn dò, một trận chiến này quan trọng cũng là tốc độ, càng nhanh càng tốt. Bởi vì các ngươi một khi phát động công kích, đối phương liền sẽ đoán được chúng ta chủ công phương hướng. Tám thành sẽ lập tức bắt đầu truyền tống viện quân. Cái này đáng chết ma lực đại triều, nhượng truyền tống trận truyền tống hiệu suất đều biến cao. Nếu như các ngươi không thể tại trong thời gian ngắn đánh nát truyền tống trận, như vậy các ngươi đối mặt địch nhân liền sẽ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh. Biết các ngươi không có cách nào ứng phó mới thôi. Có lẽ chúng ta có thể tiến hành đánh lén. Nhã Tư Liên nói ra. Vẹn vẹn ba người chúng ta tiếng người. Hoàn toàn có thể dùng cao đẳng ẩm thân thuật chui vào lãnh địa. Trực tiếp đánh vỡ bọn họ truyền tống trận. Có thể chứ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Nói ra. Cao đẳng ẩm thân thuật tựa như là cấp bậc bạch ngân pháp thuật. À, các ngươi cũng sẽ. Chúng ta đương nhiên sẽ không. Nhưng vấn đề là, chúng ta hoàn toàn có thể đi mua quyển trục. A Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Bạch ngân pháp các tệ có thể là phi thường cứng chắc tiền tệ. Dùng nó tại học viện internet mua sắm bất kỳ vật gì, đều không cần thanh toán giá cao. Một chương toàn thể ẩm thân quyển trục, 10 cái bạch ngân pháp các tệ liền có thể giải quyết. Có thể dùng hơn một giờ. Không sai biệt lắm liền đầy đủ chúng ta dùng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi mua hai cái. Thích Thiên Đế sau đó như có điều suy nghĩ nói. Chấm vậy mà không có nghĩ tới chỗ này. Thật sự là sai lầm. A ngài chỉ là dưới thói quen giới chiến tranh. Đối ma pháp thế giới chiến tranh nhận biết còn không quá sâu sắc. Tin tưởng. Lấy ngài trí tuệ. Chẳng mấy chốc sẽ lý giải ma pháp chiến tranh tinh túy. Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói. Đó là nhất định. Chấm chỉ là cần một chút thời gian nghiên cứu. Thích Thiên Đế lòng tin tràn đầy gật gật đầu. Sau đó nói lần nữa. Được rồi. Chúng ta tiếp tục. Đạn Mạc Cơ. Thích Thiên Đế sau đó nghiêm nghị nói. Chấm yêu cầu ngươi tại công hãm Hồ Lô lính về sau. Trước tiên liền bắt đầu kiến thiết bên ngoài thiết kế phòng ngự. Chấm sẽ cho ngươi đầy đủ thổ hệ tu sĩ, ngươi cho chấm đem những phòng ngự đó xây muốn kiên cố mà hoàn mỹ. Lưu thêm một số xạ kích miệng tận lực cho công thành nhân viên tạo thành sát thương. Minh Bạch. Đạn Mạc Cơ lập tức đáp ứng. Sau đó cười nói. Giao cho ta là được. Xem như tỏa thiên sứ. Người ta rốt cuộc chờ đến một ngày này đâu. Tỏa thiên sứ. Lại được xưng là phòng ngự đại sư. Bởi vì tỏa thiên sứ thiên phú là khống chế luyện kim kiến trúc. Mà luyện kim kiến trúc trừ sản xuất bên ngoài. Còn có rất nhiều là phòng ngự hình kiến trúc. T tỉ như ma pháp tháp loại hình đồ vật. Mà những này phòng ngự tính kiến trúc tại tòa thiên sứ thần ấm gia trì hạ, có thể thu hoạch được càng mạnh uy lực. Cũng chính bởi vì vậy, tòa thiên sứ tuy nhiên công kích năng lực hơi kém, giá ngoại chiến đấu năng lực cũng không mạnh, nhưng muốn nói phòng ngự chiến đấu lời nói, lại là sở hữu thiên sứ trong lời hại nhất. Nhưng mà Thích Thiên Đế lại là một cái tôn trọng tiến công thống soái, sẽ rất ít lựa chọn phòng ngự. Cho nên Đạn Mạc Cơ chỉ có một bài phòng ngự đại sư năng lực, lại vẫn luôn tại gánh chịu hậu cần sản xuất nhiệm vụ, cơ hồ không có trên chiến trường thời điểm. Mà bây giờ Thích Thiên Đế cuối cùng là tại Tứ Đại Thiên Vương uy áp dưới bị ép lựa chọn phòng ngự. Cái này cũng liền cho Đạn Mạc Cơ một cách phát huy chính mình mới làm thời cơ. Nàng đương nhiên sẽ trở nên hưng phấn lên. Thích Thiên Đế sau đó lại căn dặn nói, ngươi nhiệm vụ cũng không chỉ là một đầu phòng tuyến, mà chính là sở hữu miệng hồ lô, đều muốn kiến thiết phòng tuyến. Hiện tại ước chừng có hơn 20 đầu. A Đạn Mạc Cơ nhìn không được hoảng sợ nói, cái này cần tốn bao nhiêu thời gian, ta còn có công phu tác chiến sao? Đừng quên, lập tức liền là hòa bình chỉ lệnh thời kỳ, ngươi hẳn là có không ít thời gian dùng để xây dựng phòng tuyến. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, mặt khác, ngươi có thể thử bồi dưỡng một số chuyên dụng tu kiến nhân tài. Chỉ cần để bọn hắn cùng ngươi tu kiến mấy đầu phòng tuyến, liền không sai biệt lắm có thể học hỏi ngươi một chút việc. Đằng sau phòng tuyến, đại khái có thể để bọn hắn tiến hành tu kiến. Khi đó ngươi liền có thể rảnh tay tham chiến. Điều này cũng đúng, tốt a, ta hội chú ý bồi dưỡng thổ công tác nghiệp nhân tài. Đạn Mạc Cơ lập tức đáp ứng. Sau đó, Thích Thiên Đế liền quay mặt đối Cát Lốt Phù Văn Đại Sư nói ra, ải nhân quân đoàn có thể không ra tiền tuyến tham chiến, nhưng là bọn họ nhất định phải phụ trách hậu phương an toàn. Mặt khác, Phù Văn Pháp Sư nhất định phải tham dự gia cố phòng tuyến. Nghe được ải nhân quân đoàn không tham chiến, Tạp Lỗ Tư Phù Văn Đại Sư cũng là buông lỏng một hơi. Đây chính là tộc khác người, cộng thêm dòng chính bộ đội, đương nhiên không nỡ đưa đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Cho nên hắn tranh thủ thời gian đáp ứng nói, không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn thành đại nhân nhiệm vụ, còn lại coi như bỏ qua. Mấu chốt là ngươi Phù Văn Pháp Sư nhất định phải nghĩ chỉ làm mọi thứ có thể để đối chúng ta phòng tuyến tiến hành gia cố. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói, vẹn vẹn một cái bá vương hoa liền có hơn ngàn sa man pháp sư, còn lại tam đại thiên vương khẳng định cũng không ít pháp sư bộ đội. Nếu như chúng ta phòng tuyến cũng không đủ gia cố, cũng rất dễ dàng bị đối phương pháp thuật phá hủy. Đại nhân ngài cứ việc yên tâm, Tạp Lỗ Tư Phù Văn Đại Sư vỗ bầu ngực bảo đảm nói, chúng ta ải nhân khác không an hiểu, nhưng là đào hang cùng kiến trúc lại là an hiểu nhất. Chúng ta Phù Văn Pháp Sư đối gia cố nham thạch có đặc thù kỹ xảo cùng năng lực, đặc biệt an hiểu gia cố phụ ma. Có chúng ta gia cố qua thành tường, đủ để chống cự cấp 3 phía dưới pháp thuật, nhất là thổ hệ liệt địa thuật, liền xem như cấp 4 trở lên đều có thể chống cự. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn lại quay mặt đối Thủy Lam Pháp Sư nói, ngươi Pháp Sư đoàn chỉ sợ muốn động, ta cũng không cần các ngươi giết bao nhiêu địch nhân, chỉ là yêu cầu các ngươi nắm đối phương Pháp Sư đoàn, không để bọn hắn công kích chúng ta thành phòng cùng bộ đội là được. Đây không tính là khó a, hơi có chút mệt khó. Thủy Lam Pháp Sư cau mày nói ra, tiền tuyến quá mức chật hẹp, chúng ta những pháp sư này không tốt chỗ đứng nha. Có thể hay không đứng tại ma thảm thi pháp? Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Có thể Thủy Lam Pháp Sư nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, nếu là có hai cái phi hành ma thảm, liền có thể đem chúng ta sở hữu pháp sư đều lắp đặt qua, đến lúc đó liền có thể tung bay ở sau phòng tuyến mặt, đối toàn bộ phòng tuyến cung cấp ma pháp bảo hộ. Này cứ như vậy định, Thích Thiên Đế cau mày nói ra, chắc hẳn khai chiến thời điểm sẽ có một đầu mới phi hành ma thảm kiến tạo hoàn tất, đến lúc đó chúng ta liền có 6 cái phi hành ma thảm, Mỗi cái phi hành ma thảm an trí 50 cái pháp sư, 300 cái pháp sư xem như bộ đội cơ động, thay nhau xuất động. Hẳn là có thể tại loại này nhỏ hẹp địa hình bên trong đền bù về số lượng thế yếu. Aladdin, chấm nói đúng hay không? Thích Thiên Đế đối pháp sư tình huống chiến đấu không quá hiểu biết, cho nên dự định hỏi ý một chút Aladdin cái này chiến đấu pháp sư. Aladdin gật gật đầu, nói ra, trên nguyên tắc tới nói, ngày loại này chiến pháp không có sai lầm bất quá. Đối phương dù sao có nhân số ưu thế, tuy nhiên cái kia chật hẹp địa hình, không có cách nào dung nạp hơn ngàn pháp sư đoàn. Nhưng là 300 pháp sư đoàn vẫn là miễn cưỡng có thể chứa nổi. Bọn họ lấy ba đối một lời nói, chúng ta bên này cản đứng lên liền sẽ phi thường cố hết sức. Cho nên ta đề nghị chuẩn bị nhiều hơn một chút hỏa tiễn, dùng để tăng cường chúng ta phương pháp kia sư hỏa lực. Không có vấn đề. Thích Thiên Đế lập tức gật gật đầu nói, không phải liền là hỏa tiễn sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngoài ra còn có viên đạn, đạn mạc cơ, có thể hay không nhiều chứa đựng một số, trừ phi nhượng Nhã Tư Liên giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút luyện kim cơ giới, lại tăng thêm mấy cái viên đạn dây chuyền sản xuất. Đạn mạc cơ nhíu mày nói, tốt a. Thích Thiên Đế khẽ cắn môi, nói ra, Nhã Tư Liên, tạm dừng sắt thép ma lực chi ao kiến tạo công tác, đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại chế tạo dây chuyền sản xuất bên trên. Trừ viên đạn dây chuyền sản xuất bên ngoài, còn có nhiều sản xuất một số hỏa tiễn. Mặt khác, binh lính đối phương hẳn là có ma pháp phòng ngự. Phổ thông hắc thiết cấp luyện kim viên đạn khó mà hữu hiệu sát thương. Vẫn là chuẩn bị nhiều hơn một chút 20 ly pháo máy viên đạn đi. Pháo máy vật kia tuy nhiên tiêu hao nhanh, nhưng là có thể nhất cung cấp hỏa lực chủ lực chuyển vận vũ khí. Vâng, Nhã Tư Liên lập tức đáp ứng nói, phi thường tốt, đã như vậy, vậy thì nhanh lên hành động đi. Thích Thiên Đế theo rồi nói ra, Nhã Tư Liên, hồ lô lính có thể hay không chiếm lính xuống tới, liền muốn xem các ngươi, mời cứ việc yên tâm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhã Tư Liên lập tức nói, u vinh quy quy mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền nói với tiểu thiên sứ, nhanh đi mua sắm hai quần thể ẩm thân thuật quyển trục giao cho Nhã Tư Liên. Vâng, tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng nói. Ước chừng 2 giờ về sau, tại hoàn toàn hoang lương trong hạp cốc, một cái Thích Thiên Đế tiểu phân đội chính đang nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngươi đến truyền tống môn trống giống xuất hiện. Nhã Tư Liên, Aladdin, còn có Thanh Đồng Long thân ảnh liền từ trong truyền tống môn đi tới. Tại bọn họ xuất hiện về sau, truyền tống môn liền biến mất. Tiểu đội nhân viên lập tức đứng dậy thi lễ. Nhã Tư Liên khoát khoát tay, nói ra, nói cho chúng ta biết, hồ lô lính tại phương hướng nào. Chi tiểu đội này là khoảng cách hồ lô lính gần nhất tiểu đội, vẫn luôn tại ẩn nút, cũng không có bại lộ chính mình. Cho nên hồ lô lính thủ quân căn bản liền không biết mình sắp gặp đánh lén. Chỉ huy tiểu đội xúc tu cơ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ một cái phương hướng nói ra, đem bên kia 300 cây số liền có thể nhìn thấy miệng hồ lô. Nơi đó kiến thành tường, đồng thời có hơn 1.000 thú nhân cùng bán thú nhân chiến sĩ phòng ngự. Có hay không đẳng cấp cao tát mãn? Nhã Tư Liên hỏi. Giống như chỉ có một cái Thanh Đồng tát mãn ở bên kia, xúc tu cơ nói ra, chúng ta ở chỗ này trinh sát thời gian rất lâu, không có nhìn thấy cái thứ hai tát mãn. Vẹn vẹn chỉ là Thanh Đồng tát mãn sao? Nhã Tư Liên nhất thời nhãn tình sáng lên, cười đối Aladdin cùng Thanh Đồng Long nói ra, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Thanh Đồng cấp bậc tát mãn là không có cách nào nhìn thấu Bạch Ngân cấp ẩm thân thuật, vậy liền không thể tốt hơn, tranh thủ thời gian làm việc đi. Aladdin có chút không kịp chờ đợi nói ra, u vinh quy quy mơ. Nhã Tư Liên gật gật đầu, sau đó phân phó xúc tu cơ nói, các ngươi tiếp tục ẩm núp. Nói xong, Nhã Tư Liên liền mang theo Aladdin cùng Thanh Đồng Long bay đi. Thiên thần học viện 26 chương 242 phòng ngự chuẩn bị Nhã Tư Liên ba cái tốc độ phi hành đều thật nhanh. Lại thêm gia tốc pháp thuật gia trì. Vẹn vẹn dùng không đầy nửa canh giờ. Liền đến hồ lô dẫn đường lối vào. Lúc này, bọn họ đều đã gia trì quần thể ẩn thân thuật. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực quét một chút. Phát hiện nơi này thủ bị kỳ thật vẫn là so sánh thư giãn. Cao 5-6 mét trên đầu thành. Chỉ có mười mấy nghệ hoài bán thú nhân tại trấn giữ. Những người khác tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Về phần vị kia tát mãn càng là giấu ở quân doanh chỗ sâu cùng mấy cái người quân sĩ uống đến say mềm. Dưới loại trạng thái này. Đừng nói ẩm thân địch nhân. Chỉ sợ sẽ là không ẩm thân địch nhân từ trên đầu của hắn bay qua. Hắn cũng căn cũng không biết Nhã Tư Liên bọn người thấy thế. Đều là khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau đó liền không cố kỵ nữa. Bay thẳng đi vào. Vượt qua tầng thứ nhất này sau phòng tuyến. Đi qua một đầu mấy trăm mét trường thông đạo. Lại gặp được tầng thứ hai thành tường. Nơi này cũng là thủ bị lơ lỏng. Căn không có gì có thể nói. Sau này cũng là một mảnh đất trống lớn. Lẻ loi hàng rời lấy một số nỗ xa. Đầu thạch xa loại hình vũ khí phòng ngự. Hiển nhiên là đảo thứ ba phòng tuyến. Nhưng là nhiều người ở đây không nhiều. Càng không được coi trọng. Sau đó, liên tục mấy cái miệng hồ lô đều không có bất kỳ cái gì binh lính trấn giữ. Thậm chí đều không có phòng ngự tính kiến trúc tồn tại. Bất quá ngấm lại cũng rất bình thường. Bá vương hoa dù sao không coi trọng nơi này. Tự nhiên cũng sẽ không trương tề trống. Tu kiến quá nhiều thành tường. Sở dĩ có thể có hiện ở cái này quy mô. Cũng nhiều thua thiệt Thích Thiên Đế tại nàng nội địa quấy rối. Nàng mới lâm thời gia tăng một số nơi này quân bị. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên bọn họ liền rất nhẹ nhàng vượt qua toàn bộ miệng hồ lô. Sau đó lại dùng một ngày thời gian, liền đến thông thiên chủ ở chỗ đó. Nơi này nhất định phải nói một chút chủ thành cùng lính khác biệt. Cái gọi là chủ thành cũng là chỉ những cái kia có được luyện kim kiến trúc thành thị. Bình thường tới nói phòng ngự đều rất mạnh. Mà lại có trọng binh trấn giữ. Về phần lãnh địa, kỳ thực cũng là một cái đóng quân điểm cùng điểm truyền tống. Mục đích là vì trấn thủ chung quanh thổ địa. Bình thường tới nói cũng sẽ không an trí bất luận cái gì luyện kim kiến trúc. Lãnh địa tại phòng ngự cũng không bình thường kém. Chỉ thô thô xây một vòng thành tường mà thôi. Căn không nỡ đầu nhập quá nhiều tư nguyên. Nơi đây cũng là như thế, hơn nữa còn là sở hữu lãnh địa trong phòng ngự kém cỏi nhất. Bởi vì hồ lô lãnh địa hình dễ thủ khó công. Miệng hồ lô bên kia đã bố trí thành tường cùng trọng binh. Lãnh địa bên này cũng không cần phải lại một lần nữa tu kiến thành tường. Cho nên nơi này lãnh địa chỉ có một ít chú quân cùng thợ mỏ phòng trọ, liền thành tường đều chẳng muốn tu. Còn lại lãnh địa làm như vậy khẳng định không được, bởi vì bên ngoài có giã quái, hội thỉnh thoảng tới quấy rối. Nhưng là nơi này liền không cần lo lắng vấn đề này. Bởi vì hồ lô lính vẹn vẹn có một vạn dặm phương viên. Bốn phía đều là kết nối thiên không vách đá. Chỉ có miệng hồ lô thông hướng ra phía ngoài. Ít như vậy địa phương, rất dễ dàng liền bị bá vương hoa dọn dẹp sạch sẽ. Đến mức chung quanh đã không có bất luận cái gì giã quái tồn tại. Cho nên cũng không cần phải dùng tiền kiến tạo thành tường. Thấy cảnh này, Nhã Tư Liên ba người nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Lập tức liền ý thức được chính mình lần này đánh lén khẳng định thành công. Trên thực tế, hồ lô lính người cũng không ít. Thường ở nhân khẩu vượt qua một vạn. Nhưng là trong đó đại bộ phận đều là thợ mỏ. Thú nhân chiến sĩ cũng liền 2.000 khoảng chừng. Bọn họ lãnh đạo trực tiếp người là ba vị thanh đồng cấp bậc tát mãn. Xem như bá vương hoa trụ sở hậu phương. Nơi này vài chục năm không có trải qua bất luận cái gì chiến tranh. Tất cả mọi người trở nên cực kỳ thư giãn. Nhã Tư Liên ba người bọn họ thậm chí thông qua ẩn thân thuật lẻn vào đến truyền tống trận ở chỗ đó phương. Những thú nhân kia cùng tát mãn nhóm đều sưởng sốt chưa từng phát giác địch nhân đến. Dưới loại tình huống này, Nhã Tư Liên bọn họ cũng liền không lại khách khí. trực tiếp ngay tại ẩn thân trạng thái phát động đột nhiên tập kích. Nhã Tư Liên váy giáp súng máy, lấy mỗi giây 2000 phát xạ nhanh, điên cuồng xạ kích 5 giây. Một hơn vạn phát, hướng bốn phương tám hướng bay đi, hình thành một mảnh kim trúc phong bão me tan to. Những nơi đi qua, thú nhân cũng tốt, bán thú nhân thợ mỏ cũng được, toàn bộ đều trúng đạn bỏ mình. Khi chết sau theo trên mặt cũng còn mang theo kinh dị thần sắc. Hiển nhiên đến chết đều không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Mà Aladdin cũng không cam chịu yếu thế. Vạn pháp thiên đao vung lên, cũng là một mảng lớn pháp thuật nện vào trong quân doanh. Bên trong ngủ ngon thú nhân chiến sĩ, thậm chí cũng không kịp thanh tỉnh, liền bị như là thác nước rơi xuống thiểm điện, tươi sống đánh thành than cốc. Lam tia chớp màu trắng tràn ngập toàn bộ quân doanh, khắp nơi đều là kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cùng trước khi chết điên cuồng giống lên một tiếng. Về phần thanh đồng long, tự nhiên là chọn tới thực lực mạnh nhất ba vị thanh đồng tát mãn. Hắn thời gian đình chỉ pháp thuật là đánh giết cao thủ tốt nhất lợi khí. Lần này cũng không ngoại lệ, ba cái tát mãn phát hiện có người đánh lén thời điểm, trước tiên liền cảnh giác đứng lên, trên mặt còn mang theo phẫn nộ thần sắc. Có thể ngay lúc này, một cỗ trong cõi u minh vĩ lực đột nhiên hạ xuống, tất cả mọi người liền trong nháy mắt ở vào đứng im trạng thái, thậm chí liền tư duy đều đóng băng. Trên người bọn họ ma pháp đạo cụ cũng đồng dạng không có cách nào tự động kích phát. Ngay sau đó, thanh đồng long thân hình khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp sập bọn họ chỗ phòng trò. Hai cái cự đại long chân hung hăng giẫm tại ba cá nhân trên người, sau đó liền không còn có sau đó. Thanh đồng long cao ngạo dương cánh bay đi, nguyên địa chỉ để lại ba bãi dòng máu cùng một cái hố to. Đáng thương ba vị thanh đồng tát mãn, một chiêu không phát liền chết không toàn thây hổ lô lính thủ quân, vừa lên đến liền bị ba vị này cường giả đánh cho là té cứt té đáy, tổn thất nặng nề, thậm chí còn bị chém giết thủ lính. Bọn họ lập tức liền biến thành con ruồi không đầu, chỉ muốn xa xa thoát đi lãnh địa, xa xa thoát đi cái này ba đại sát thần. Mà Nhã Tư Liên ba người bọn họ mục đích vẹn vẹn chỉ là chiếm lính lãnh địa, phá hư truyền tống trận mà thôi, tự nhiên cũng liền lười đi truy sát những đảo binh kia. Cái này nhượng rất hơn nửa thú người và người thú chiến sĩ trốn qua một kiếp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời trốn qua một kiếp a. Tại xua tan nội thành lực lượng đề kháng về sau, Nhã Tư Liên liền lập tức cho Thích Thiên Đế phát cái tín hiệu. Sau đó, một đạo truyền tống môn ngay tại Nhã Tư Liên xuất hiện trước mặt. Sau một khắc, thành quần kết đội điên cuồng sắt chó, liền giống như thủy triều, từ trong truyền tống môn dũng mãnh tiến ra. Sau đó bọn họ ngay tại riêng phần mình trưởng quan chỉ huy dưới, làm khác biệt tiểu đội, hướng phương hướng khác nhau giết đi qua, chuyên môn dùng để thanh lý vừa rồi kẻ đào ngũ. Ngoài ra còn có một số bị cố ý tập trung lại Tam Dương khai thái chiến xa, khoảng chừng trên 100 chiếc. Bọn họ mang theo 20-30 tiểu đội, trực tiếp đuổi giết miệng hồ lô, hiển nhiên là muốn đoạt lấy những quan ải đó. Mà đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Dù sao những thành tường đó cố ý bị tu, đối ngoại không đối nội. Cứ như vậy, địch nhân coi như chiếm lĩnh phía trước hai đảo quan ải, cũng không có cách nào chống cự từ nội bộ phát động công kích. Cái này trước kia tự nhiên là một cái rất không tệ thiết kế. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, cái này thành nhất đại nét bút hỏng. Bá Vương Hoa khẳng định nằm mơ cũng không nghĩ tới, hồ lô lính địch nhân lại là từ nội bộ xuất hiện. Điều này sẽ đưa đến nàng những cái kia chuyên môn ứng phó ngoại địch thành tường cơ hồ toàn bộ mất đi tác dụng. Nhất là trên 100 chiếc Tam Dương khai thái chiến xa, cái này mang ý nghĩa trên 120 ly 6 nòng pháo máy. Bọn họ đánh ra kim trúc phong bão me tan to, có thể trong nháy mắt xé sách hơn ngàn thú nhân chiến sĩ. Phổ thông cửa khẩu căn ngăn không được bọn họ, cho dù có tát mãn trợ giúp cũng khẳng định là không làm nên chuyện gì. Ai kêu bên này cũng có rất nhiều pháp sư đâu khác không nói, ánh sáng Thích Thiên Đế dòng chính bộ đội, thổ hệ tu sĩ, liền có chỉnh một chút 50 cái tham gia lần này đột tập chiến đấu. Những này thổ hệ tu sĩ đi qua những năm này tu luyện về sau, đã đem khống thổ thuật này môn hạ cấp pháp thuật tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, có thể tùy ý khống chế bùn đất thậm chí là thạch thổ. Cái này mang ý nghĩa bọn họ không chỉ có thể nhường đất bùn đất hòn đá biến thành vũ khí, càng là có thể để bọn hắn hình thành khải giáp bảo vệ mình chiến hữu. Liền xem như đơn đấu, phổ thông tát mãn cũng căn đánh không lại thổ hệ tu sĩ, bởi vì thổ hệ tu sĩ trên tay có pháp bảo thổ linh châu. Tuy nhiên uy lực bên trên thổ linh châu chưa hẳn so tát mãn mệnh đồ đằng mạnh hơn, nhưng là không nên quên thổ linh châu có cái biến thái nhất địa phương, này chính là có thể network, từ đó có thể thu hoạch được gần như vô cùng vô tận ma lực ủng hộ. Dưới loại tình huống này, bất kỳ một cách nào thổ hệ tu sĩ đều có thể trong chiến đấu phát huy cực kỳ cường đại tác dụng. Chớ nói chi là 50 cái thổ hệ tu sĩ liên thủ, vậy đơn giản đều có thể di sơn đào hải. Quả nhiên căn không dùng bao nhiêu thời gian, miệng hồ lô thông đạo liền bị toàn tuyến chiếm lĩnh. Đạn Mạc Cơ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trước tiên liền bắt đầu tại miệng hồ lô một lần nữa tu kiến phòng ngự. Lần này Đạn Mạc Cơ đây chính là khó được xa xỉ một lần, cơ hồ liền không có phổ thông kiến trúc công nhân, thuần một sắc toàn bộ đều là pháp sư. Thủ động thủ trước là thổ hệ tu sĩ, đem chỉ là cao vài thước thành tường xứng sở xinh xinh mang lên cao mấy chục mét, hơn nữa dày độ cũng thêm đến 30 mét trở lên. Cũng chính là có thổ hệ tu sĩ, nếu là dựa vào nhân lực tiến hành tu kiến lời nói, dạng này công trình chỉ sợ làm cho trên vạn người làm trên một tháng. Nhưng là ở chỗ này trên trăm cái thổ hệ tu sĩ toàn lực thôi động, mười mấy phút liền giải quyết. Sau đó cũng là 500 cái ải nhân phù văn pháp sư, bọn họ móc ra từng khối thạch phiến, phía trên có bọn họ dùng tinh thần lực lưu lại phù văn. Ải nhân các pháp sư dùng phương pháp đặc thù đem những phù văn này khảm nạm tại trên tường thành, khiến cho hóa làm một thể. Mặt ngoài tuy nhiên nhìn cũng không được gì, nhưng trên thực tế thành tường tính chất cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ có thành tường độ cứng bên trên đã có thể cùng phổ thông sắt thép đánh đồng, mà lại mấu chốt nhất là thành tường còn thu hoạch được phòng ngự ma pháp lực, có thể không nhìn cấp 3 phía dưới pháp thuật. Nhất là đối thổ hệ phòng ngự pháp thuật lực tức thì bị gia trì đến một cái trình độ kinh người. Trừ phi hoàng kim cấp bậc thổ hệ pháp sư đồng thủ, nếu không thực tình không có cách nào phá hủy đảo này thành tường. Cho nên muốn công phá đảo này thành tường cũng chỉ có thể dựa vào bộ đội sông đi lên. Pháp sư pháp thuật là rất khó, có cái gì trông cậy vào. Nhưng vấn đề là Đạn Mạc Cơ vất vả kiến thiết thành tường, như thế nào dễ dàng như vậy bị công phá tỏa thành này tường. Bị Đạn Mạc Cơ tu kiến thành nhiều tầng lăng bảo trạng thái, hơn nữa còn tại thành tường đỉnh cao nhất tu kiến không ít kiên cố pháo đài. Những này thế nhưng là thật pháo đài, bên trong có vài ngày 20 ly pháo máy dùng để phòng ngự, đồng thời còn tồn trữ đại lượng hỏa tiễn có thể thông qua xạ kích miệng không ngừng với bên ngoài tiến hành pháo kích. Thiên Thần Học Viện 26 chương 243 mới phiền phức. Trừ chính diện thành tường bên ngoài, Đạn Mạc Cơ còn tại thành tường đằng sau tu kiến một hệ liệt tháp cao cùng pháo đài, khoảng chừng mấy trăm nhiều, phân bố tại thành tường đằng sau rộng lớn thông đạo cùng hai bên trên vách đá. Dù sao có thổ hệ pháp sư khủng bố kiến trúc năng lực, tạo thứ gì đều đặc biệt nhanh, Đạn Mạc Cơ tự nhiên là muốn xuất một cái thập toàn thập mỹ. Mà dạng này phòng thủ kiên cố phòng tuyến, Đạn Mạc Cơ còn muốn tu hơn vài chục nói. Có thể tưởng tượng đánh tứ đại thiên vương bộ đội trùng kích loại này phòng ngự thời điểm hội là bực nào đau đầu. Mà liền tại Đạn Mạc Cơ liều mạng xây thiết lập phòng ngự chiến tuyến thời điểm, Thích Thiên Đế mỗi cái tiểu phân đội cũng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi này, gia nhập vào kiến thiết ở trong. Có nhóm này sinh lực quân, Đạn Mạc Cơ nhân thủ trở nên càng thêm dồi dào, thậm chí có thể đồng thời tu kiến mấy đạo phòng tuyến. Đương nhiên, Theo những này tiểu đội trở về, còn có một đống lớn phiền phức. Cái kia chính là đến từ Tứ Đại Thiên Vương bộ đội. Bọn họ ngược lại là phi thường tuân thủ hòa bình chỉ lệnh, không có phát động bất luận cái gì công kích, thậm chí chủ động tránh ra đường. Cho đến tiếp sau tiểu phân đội tiến vào miệng hồ lô. Thế nhưng là những người này nhưng cũng là không có lòng tốt. Bọn họ mặc dù không có chủ động phát động công kích, nhưng lại bắt đầu tại miệng hồ lô bên ngoài bố trí phòng ngự, đồng thời bắt đầu thôn cấp đại quân. Rất lợi hại, hiển nhiên gia hỏa này đã biết miệng hồ lô địa hình là cái chỗ chết. Chỉ cần chặn ở nơi này, chẳng khác nào ngăn chặn Thích Thiên Đế bộ đội. Bọn họ rõ ràng là muốn đem Thích Thiên Đế bộ đội khốn tử ở chỗ này. Đối mặt loại tình huống này, Thích Thiên Đế căn bản không để ý tí nào, chỉ là toàn tâm toàn ý chỉnh lý chính mình bộ đội. Đồng thời Thích Thiên Đế cũng chuẩn bị mấy đạo chuẩn bị ở sau. Hắn cũng không có đem sở hữu tiểu phân đội đều triệu tập tới, mà chính là còn lưu 10 cái tiểu phân đội, từ phương hướng khác nhau bắt đầu trái lại, len lén lẻn vào này Tam Đại Thiên Vương lãnh địa. Có thể tưởng tượng, chờ đến về sau một thời điểm nào đó, những này tiểu phân đội liền sẽ trở thành này Tam Đại Thiên Vương áp mộng. Mà liền tại hòa bình chỉ lệnh bắt đầu không lâu sau, Sư Tâm Vương lần nữa đem đám đạo sư triệu tập lại khai hội. Sư Tâm Vương xanh mét một gương mặt mo, không bình thường không vui nói ra: hiện tại chúng ta có hai phiền phức. Một cái phiền toái đến từ thượng tầng. Chúng ta lần này hòa bình chỉ lệnh phát có chút vội vàng, phía trên không bình thường không hài lòng. Làm sao lại thế, chúng ta cái này phiến thế giới dưới lòng đất có thể đều đã đánh thành hỗn loạn. Đơn giản cũng là khắp nơi phong hỏa. Hoàn toàn phù hợp tuyên bố hòa bình chỉ lệnh điều kiện. A ha ha, ngươi nói chuyện thật đúng là ngây thơ. Ngươi cho rằng chúng ta những cái kia thủ đoạn nham hiểm lừa cao tầng chính là. Mặt ngoài nhìn, chúng ta nơi này ngược lại thật là khắp nơi phong hỏa. Nhưng trên thực tế, căn liền không có chết bao nhiêu người. Chỉ cần không phải người mù, liền có thể nhìn ra chúng ta đều là đang diễn trò. Xác thực, những ngu ngốc kia quả thực là quá đần. Liền diễn kịch cũng sẽ không nào có tác chiến không chết người, mấy vạn đại quân đánh mấy giờ, chết người vẫn là vị trí. Dạng này thủ đoạn nham hiểm, có thể lừa người nào nha. Hừ, Sư Tâm Vương sau đó cũng lạnh hừ một tiếng, nói ra: dù sao là lừa gạt không lên mặt, người ta đã đè lực, chúng ta chỉ sợ còn nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Thế nhưng là hòa bình chỉ lệnh đã tuyên bố, còn thế nào đền bù, đúng đấy, cũng không thể lâm thời dừng lại đi. Vậy cũng quá trò đùa lão đại. Nếu không ngài tại cùng phía trên nói một chút. Van nài ai. Sư Tâm Vương thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói: tính toán, chuyện này tạm thời gác lại, vẫn là nói một chút chuyện thứ hai đi. Thích Thiên Đế thằng nhóc khốn nạn, vậy mà phát hiện chúng ta âm mưu, xuất kỳ bất ý chiếm cứ hồ lô lính. Nơi đó địa hình các ngươi cũng đều biết, đơn giản cũng là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tứ Đại Thiên Vương dù là binh tinh lương đủ, muốn đánh vào qua cũng rất lợi hại không dễ dàng, này mắc mớ gì đến chúng ta, đúng đấy. Dù sao chúng ta đưa ra yêu cầu, chỉ cần Thích Thiên Đế đầu, ta nếu là kết thúc không thành, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù sẽ tổn thất lớn một chút, thế nhưng là cùng bá giả chứng nhận so ra, chỉ là một điểm binh lực thượng tổn thất lại có thể tính được cái gì. Ta muốn những tên kia sẽ nghĩ rõ ràng. Hừ, Sư Tâm Vương nghe thấy lời ấy liền rất lợi hại không khách khí lạnh hừ một tiếng nói: các ngươi cũng quá nghĩ đương nhiên. Thật sự cho rằng này Tứ Đại Thiên Vương đều là đứa ngốc sao? Lấy hồ lô lãnh địa hình, phối hợp Thích Thiên Đế tinh binh cường tướng, cùng hắn khủng bố năng lực chỉ huy, Tứ Đại Thiên Vương đến phí bao nhiêu lực khí tài năng đánh vào đi. Thời gian nếu là kéo đến lâu một chút, nói không chừng bọn họ tổn thất toàn bộ binh lực, đều không nhất định có thể giết tới Thích Thiên Đế trước mặt. Cái này ngược lại không đến nỗi a. Lập tức liền có người hoảng sợ nói: Thích Thiên Đế thủ cho ăn bể bụng cũng liền 100.000 tinh binh, mà đối thủ của hắn lại có mấy chục vạn. thậm chí là hơn 100 vạn bộ đội. Hơn nữa còn có đại lượng pháp sư bộ đội. Chẳng lẽ dạng này cũng không hạ được đến ta cũng cảm thấy. Ngài có phải hay không suy nghĩ nhiều Thích Thiên Đế nào có lợi hại như vậy? Sư Tâm Vương trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao, làm sao lại không suy nghĩ kỹ một chút? Thích Thiên Đế cần phải đem Tứ Đại Thiên Vương sở hữu bộ đội đều sát quang, hắn chỉ cần cho Tứ Đại Thiên Vương tạo thành đầy đủ tổn thất. Cũng đủ để dọa lùi bốn tên kia, dù sao Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải là một lòng. Bọn họ khẳng định đều ước gì thực lực mình khiến người khác tổn binh hao tướng. Dưới loại tình huống này, bọn họ lại làm sao có thể bỏ được đem kim binh đưa lên muốn chết ai nha. Lão đại lời ấy không giả. Bốn tên kia một cái so một cái xảo trá tham lam. Gặp chỗ tốt, khẳng định cái thứ nhất liền lên. Thế nhưng là đụng thấy xương cốt lời nói, sợ rằng cũng không muốn đi gặm. Nói có lý. Thích Thiên Đế chỉ phải bày ra một bộ phòng thủ kiên cố tư thế đến. Tứ Đại Thiên Vương tuyệt đối sẽ không bỏ được lấy chính mình bộ đội qua liều mạng. Vậy phải làm sao bây giờ à? Chúng ta cũng không thể nhượng chiến cuộc rằng co nữa a, khẳng định không thể để cho chiến cuộc rằng co. Phải biết Thích Thiên Đế sở chiếm cứ địa phương thế nhưng là một chỗ bảo địa, sản xuất đại lượng ma tinh thạch. Theo thời gian kéo dài, trên tay hắn thực lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thật sao Thích Thiên Đế thủ nhiều như vậy bộ đội, bị vây khốn ở một cách không có cách nào cày loại địa phương, cả ngày ăn cái gì uống gì nha, ha ha. Ngươi đây chính là mù quan tâm. Thích Thiên Đế thủ chủ lực quân đội là đám kia điên cuồng sắc chó. Người ta chỉ cần ăn thạch đầu liền có thể sống mệnh, còn động huyệt nhân càng là tùy tiện tìm một chút rêu liền có thể sinh tồn. Mà rêu thứ này chỉ sợ là địa phương nào đều có thể loại ra đi. Thế nhưng là những pháp sư kia đâu? Những pháp sư kia cũng nên ăn ngon tốt à, đừng quên còn có trường học Vi Tu An Network. Thích Thiên Đế chiếm cứ hổ lô lính, khống chế nơi đó truyền tống trận, hoàn toàn có thể từ địa phương khác mua sắm cần một chút xíu vật tư. Nhất là ở cái này ma lực đại triều lúc bộc phát sau, hắn nói không chừng đều có thể đem càng nhiều bộ đội từ còn lại lính truyền tống tới. Ai nhỉ? Ngươi vừa nói như thế, làm sao cảm giác cái này ma lực đại triều ngược lại là giúp hắn đâu? Chí ít trước mắt đến xem, ma lực đại triều đối Thích Thiên Đế trợ giúp cũng phi thường to lớn. Liền lấy hắn hiện tại tu kiến phòng tuyến tới nói, không có ma lực đại triều trợ giúp, cũng liền căn tu luyện không nhanh chóng như vậy. Chúng ta đây không phải rời lên thạch đầu nện chính mình chân sao? Xem ra là xử lý một kiện chuyện ngu xuẩn con e. Những người khác nhao nhao nghị luận. Lúc này Sư Tâm Vương liền nhìn không được lên tiếng nói. Cho nên nói, muốn vây khốn Thích Thiên Đế có thể cũng không dễ dàng. Hắn có thể thông qua truyền tống trận triệu tập đại quân cùng vật tư, thực sự đánh không lại đều có thể bỏ trốn mất dạng. Việc này không thể không phòng, ta có biện pháp. Nhượng Tứ Đại Thiên Vương quấy nhiễu truyền tống trận vận hành là được rồi. Đây là ý kiến hay, lập tức liền có người phụ họa nói. Là cái sắm ý kiến hay nha, bên cạnh lại lập tức có người phản bác. Hồ lô lính khoảng cách Thích Thiên Đế tiền tuyến phòng tuyến chỉ sợ có cách xa 2 vạn dặm. Muốn khoảng cách xa như vậy quấy nhiễu không gian truyền tống, này đến sử dụng nhiều cao cấp ma pháp trận mà lại duy trì ma pháp trận vận chuyển, cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Ngươi móc số tiền này sao? Cái này dĩ nhiên không phải ta móc a. Hẳn là nhượng hắn Tứ Đại Thiên Vương trốn a, bọn họ muốn bá giả chứng nhận liền không thể vắt chảy ra nước. Ngươi nói ngược lại là đơn giản, nhưng người ta lại không ngốc, làm sao có thể cam tâm tình nguyện mỗi ngày móc nhiều như vậy phí dụng? Đúng vậy a, tiến công miệng hồ lô thân thể liền đã muốn tiêu hao đại lượng binh lực cùng vật tư, đang muốn làm nhiễu truyền tống trận lời nói liền lại phải hao phí một nhóm lớn chân quý vật tư. Tứ Đại Thiên Vương cũng không phải cỡ nào giàu có tồn tại. Bọn họ dù sao vẻn vẹn chỉ là thế giới ngầm đệ nhất tầng cường giả, căn góp nhặt không bao nhiêu vốn liếng. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp giúp đỡ Tứ Đại Thiên Vương một thanh lời nói, chỉ sợ Thích Thiên Đế thật đúng là có thể nghe thấy hồ lô lính đặc thù lục địa hình. đem tứ đại thiên vương toàn bộ cản ở bên ngoài. Một lúc sau, tứ đại thiên vương người liên quân khẳng định không chiến tự tan. Dù sao bọn họ cũng có đại lượng địa bàn cần phòng ngự. Căn không có khả năng đem sở hữu tinh dụ bộ đội thời gian dài trú đóng ở nơi này. Đáng giận. Này nhưng làm sao bây giờ á, khó nói chúng ta nỗ lực nhiều như vậy về sau lại phải trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế trốn qua một kiếp này sao? Mọi người nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra bi phẫn thần sắc, lộ ra cực không cam tâm. Mà vừa lúc này, Ngân Hoàng chợt mở miệng nói ra, kỳ thực ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề này. Mọi người nghe thấy lời này nhất thời nhãn tình sáng lên. Sư Tâm Vương càng là mau đuổi theo hỏi, biện pháp gì? Tựa hồ không sai biệt lắm hẳn là đến tiến hành xuống một lần khảo thí thời điểm. Ngân Hoàng một mặt gian cười nói, chúng ta hoàn toàn có thể tại hòa bình chỉ định thời kỳ tiến hành cuộc thi lần này. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Ý kiến hay, chúng ta có thể dùng khảo thí danh nghĩa qua loa tắc trách cấp trên, liền nói các học sinh đều đang đánh nhau, chậm trễ bình thường khảo thí, cho nên mới tuyên bố hòa bình chỉ lệnh. Lấy cớ này liền không sai biệt lắm có thể trốn qua cấp trên vấn trách. Mà khảo thí trong lúc đó, Thích Thiên Đế các loại ba vị lính chủ liền không thể tránh né muốn liên lụy một số thực lực cùng tinh lực. Nếu như chúng ta sách lược thỏa đáng lời nói, nói không chừng còn có thể để bọn hắn hao tổn một nhóm lớn binh lực. Đến lúc đó, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Thiên Thần Học Viện 26 chương 244 lính chủ vinh diệu. Lần tiếp theo khảo thí môn học là cái gì? Tới lính chủ vinh diệu hẳn là cái này a, không sai, cũng là lính chủ vinh diệu này, liền khá là đáng tiếc. Lính chủ vinh diệu chỉ là khảo nghiệm các lính chủ hộ vệ năng lực. Nếu là đổi thành phản quân đối chọi môn học, vậy liền không thể tốt hơn. Có thể nhượng Thích Thiên Đế tổn thất đại lượng binh lực. Ngươi cũng đừng đùa. Nếu là đổi thành phản quân đối chọi môn học, Thích Thiên Đế vậy còn không đến quét ngang sở hữu đồng cấp sinh a, hắn binh lực cường thịnh đến đâu. Ngươi cũng không phải không biết, liền liền Bá Vương Hoa đều đánh không lại hắn, những học sinh mới lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nói cũng thế, vẫn là lính chủ vinh diệu cái này môn học tương đối tốt. Thích Thiên Đế là quyền thiên sứ, hắn ở cái này môn học ăn thiệt thòi, có thể ăn đại nguyên lai. Cái gọi là lính chủ vinh diệu kỳ thực cũng là khảo nghiệm lính chủ hộ vệ năng lực. Nói đơn giản, chính là do lính chủ xuất lính 10 tên hộ vệ tiến hành chiến đấu. Sở dĩ thiết trí cái này môn học là bởi vì lính chủ học sinh dài nhất địa phương tại trên tay bọn họ cường thịnh quân đội, yếu nhất địa phương cũng là bọn họ thân thể. Cho nên tại bất cứ lúc nào, lính chủ đều là phải đối mặt địch nhân trảm thủ chiến thuật. Cũng chính bởi vì vậy, phòng ngự địch nhân trảm thủ liền thành lính chủ ít không thể thiếu đông đảo năng lực một trong. Hơn nữa còn là phi thường trọng yếu năng lực. Đến mức đặc biệt thiết trí một lần khảo thí, để cho sở hữu học sinh đều coi trọng. Không thể không nói, Thiên Thần Học Viện chuẩn bị cho tân sinh sở hữu khảo thí môn học, kỳ thực đều là đối học sinh một loại thúc giục, nói cho bọn hắn hẳn là coi trọng cái dạng gì năng lực. Tỉ như mấy lần trước khảo thí 100 người đối chiến, khảo nghiệm là cơ sở binh lực thao tác tình huống. Quái vật công thành, khảo nghiệm là học sinh phòng ngự năng lực. Tổ đội quét sạch hoang dại bộ lạc, khảo nghiệm là học sinh tiến công năng lực. Hiện tại lính chủ vinh diệu thì là khảo nghiệm học sinh phòng bị trảm thủ chiến thuật năng lực. Rất lợi hại, hiển nhiên, lính chủ người chiến đấu lực càng mạnh, liền càng dễ dàng thông qua lần này lính chủ vinh diệu khảo thí. Mà Thích Thiên Đế thân là quyền thiên sứ, an hiểu là chỉ huy bộ đội, mà người khác chiến đấu lực rõ ràng là không bình thường thấp. Tại 7 đại thiên sứ chủ tộc trong, lực thiên sứ cùng xí thiên sứ, an hiểu nhất cận trình chiến đấu. Trong đó lực thiên sứ dựa vào mạnh mẽ vô cùng lực lượng có thể quét ngang hết thảy. Mà xí thiên sứ làm theo dựa vào khủng bố cùng cực xí thiên sứ thánh viêm đốt cháy hết thảy có can đảm tới gần địch nhân. Về phần viễn trình công kích năng lực thì là trí thiên sứ cùng năng thiên sứ năng khiếu. Trong đó, trí thiên sứ có thể cho mình sở hữu pháp sư gia tăng trí lực, để bọn hắn thu hoạch được một cái thi pháp đẳng cấp đề bạt. Ý tứ chính là, thanh đồng trung vị pháp sư, bị trí thiên sứ thần ấm gia trì về sau, liền trở thành thanh đồng bên trên pháp sư, có thể thi triển cao hơn một cấp pháp thuật. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là tăng lên một cấp pháp thuật, nhưng trên thực tế kém cái này nhất cấp pháp thuật lực phá hoại tuyệt đối có thể đề bạt 50%, thậm chí 100%. Về phần năng thiên sứ, làm theo có thể cho mình pháp sư hoặc là chiến sĩ tăng cường pháp lực hoặc là đấu khí, để bọn hắn có được dài hơn tiếp tục chiến đấu năng lực. Tòa thiên sứ thì là phòng ngự năng lực mạnh nhất thiên sứ, chủ yếu phụ trách hậu cần, đơn thể chiến đấu lực cũng không mạnh, xem như giống như huyền thiên sứ chiến đấu quỷ mục. Cũng chính bởi vì vậy, cuộc thi lần này mới đối thích thiên đế tới nói có chút không quá công bằng. Bởi vì huyền thiên sứ cơ hồ không có cái gì tránh thức chiến đấu năng lực, người ta là phụ trách chỉ huy thiên quân vạn mã thống soái, căn không cần đến tự thân lên chiến trường chiến đấu. Lúc này, sư tâm vương bỗng nhiên cau mày nói ra, lính chủ vinh diệu loại này khảo thí môn học, cố nhiên có thể cho thích thiên đế cái quyền này thiên sứ kinh ngạc, thế nhưng là, nhưng cũng rất khó tổn thương hắn binh lực cùng thế lực, vẫn không có biện pháp giải quyết chúng ta hiện tại đứng trước vấn đề. Ha ha, Ngân Hoàng lại mỉm cười nói ra, trên chiến trường giải quyết không vấn đề, hoàn toàn có thể bên ngoài chiến trường giải quyết nha. Ngươi ý là? Sư Tâm Vương cau mày hỏi. Đổ chiến Ngân Hoàng vừa cười vừa nói, cùng hắn cược binh lực, nếu như hắn thua, liền giao cho người thắng lợi 1 vạn bộ đội, chỉ cần chẳng thắng mấy lần, liền có thể nhượng hắn vô binh có thể dùng. Hồ lô lính phòng ngự cho dù tốt, không có bất thường cũng là không tốt. Cái này Sư Tâm Vương nhìn không được cau mày nói ra, thích thiên đế cũng không phải cái không có não tử ngu ngốc, không có tuyệt đối nắm chắc, hắn là không thể nào tiếp nhận đổ chiến. Đúng a, tên kia cáo già thuộc về không thấy thỏ không thả chim ưng người, kế khích tướng đối với hắn cũng vô dụng. Hắn tuy nhiên mọc ra một trương mặt em bé, nhưng trên thực tế lại là một khỏa lão nhân tâm, căn không có khả năng tùy tiện mắc lừa. Ta lại không cho là như vậy, Ngân Hoàng lòng tin 10 phần nói ra. Thích thiên đế kỳ thực cũng là một người, một cách đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng người, một cái có chút tự phụ người. Loại người này lấy được quá nhiều thắng lợi, đến mức đối với mình cực kỳ tự tin, rất dễ dàng liền tiếp nhận một số có phong hiểm khiêu chiến. Đương nhiên, thích thiên đế cũng không phải một kẻ ngu ngốc, có phong hiểm mà không có chỗ tốt sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, chúng ta còn nhất định phải xuất ra đầy đủ dụ hoạt đến mới được. Giống như nói có đạo lý, Tam Trọng Nhạc Phủ bỗng nhiên mở miệng nói, thích thiên đế gia hỏa này ta vẫn là hiểu biết, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, hắn là khẳng định dám mạo hiểm người. Nhưng vấn đề là, thích thiên đế đến cùng cần gì nha, chúng ta làm sao dẫn dụ hắn mạo hiểm? Rất đơn giản, Ngân Hoàng lòng tin 10 phần nói ra. Bạch Ngân Pháp các tể thứ này là hắn tuyệt đối vô pháp cử tuyệt dụ hoặc. A, nghe nói như thế, ở đây người đều lên tiếng kinh hô. Như vậy sao được, vạn nhất nếu là thua làm sao bây giờ? Đúng đấy, thích thiên đế thủ thế nhưng là có tam đại thần cấp tùy tùng, từng cách đều đang đợi lấy Bạch Ngân Pháp các tể giải trừ trên thân phong ấm đâu. Một khi nếu để cho tam đại thần cấp tùy tùng trở thành Bạch Ngân cường giả, này thích thiên đế thì càng không người có thể chỉ. Đúng vậy, ai nhất là cái kia Nhã Tư Liên, toàn bộ đầy tinh siêu cấp luyện kim khôi lỗi, hiện tại vẻn vẹn chỉ là thanh đồng tầng thứ, liền không sai biệt lắm có được hoàng kim cấp bậc chiến đấu lực. Nếu thật là để cho nàng tấn cấp đến Bạch Ngân tầng thứ, ta ai ra, chỉ sợ nàng một người liền có thể đối phó vạn mã thiên quân. Ta cũng cảm thấy việc này quá mức mạo hiểm, thành còn thì thôi, có thể vạn nhất nếu là thất bại, thích thiên đế chẳng khác nào là hoàn thành cần nhiều năm tài năng hoàn thành sơ cấp tích lũy. chỉ sợ dùng không đồng nhất năm hai năm liền có thể đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai. Ha ha, chỗ nào còn cần một hai năm, nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế thu hoạch được đại lượng bạch ngân pháp tắc tệ lời nói, tin hay không hắn có thể quét ngang Hồ Lô lính bên ngoài tứ đại thiên vương, tin hay không hắn đều có thể trực tiếp tham gia bá giả chứng nhận tranh đoạt, thật là có khả năng. Nói không chừng chúng ta làm ra bá giả chứng nhận, cuối cùng hội tiện nghi Thích Thiên Đế đâu, các ngươi nói cũng quá treo a. Ngân Hoàng cao mày nói ra, lính chủ vinh diệu, khảo nghiệm là cá nhân chiến đấu lực, Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ là một cái huyền thiên sứ, còn không có lão sư chỉ đạo, hắn có thể lớn bao nhiêu sự tình, làm sao có thể đánh thắng được chúng ta chăm chú bồi dưỡng được đến những chủ chiến đó thiên sứ, ngươi không nên quên. Lính chủ vinh diệu chiến đấu, trừ lính chủ bên ngoài, còn có thể mang theo 10 tên hộ vệ, mà Thích Thiên Đế thủ hộ vệ chỉ sợ là cực kỳ cường đại. Có thể mạnh bao nhiêu, dù sao hắn không thể mang theo thần cấp tùy tùng, chỉ có thể mang theo sản xuất hàng loạt bộ đội. Dưới loại tình huống này, chẳng lẽ Thích Thiên Đế còn có thể đánh được Le Xe công chúa điện hạ? Ngân Hoàng cười lạnh nói. Cái này Ngân Hoàng lời vừa nói ra, nhất thời liền để mọi người nói không ra lời. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng có một tên cao mày nói ra. Le Xe công chúa, này thật đúng là quá lợi hại. Nàng đã có cấp bậc bạch ngân thép ma ảnh khôi lỗi chiến sĩ, đang tái sinh bên trong, có thể có được 10 cái bạc ngân hộ vệ người, chỉ sợ cũng chỉ có nàng một cái a. Không chỉ có như thế, Le Xe công chúa thân thể năng lực cũng phi thường khủng bố. Nàng may mắn thuộc tính đơn giản nghịch thiên đến không cách nào hình dung cấp độ. Ta thậm chí cảm thấy đến, dù là Le Xe công chúa vẹn vẹn mang 10 cái đầu chó người, đều có thể quét ngang còn lại sở hữu đối thủ. Nói không sai, Le Xe công chúa may mắn thuộc tính xác thực quá trâu bò. Cùng hắn làm địch nhân, quả thực là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Hoặc Hứa công chúa chỉ là muốn tùy tiện thả cách nhất cấp hỏa cầu thuật, đều có thể tại các loại không thể tưởng tượng dưới sự trùng hợp, diễn biến thành cấp 5 siêu cấp bạo liệt thuật. Thật giả ngươi nói cũng quá khoa trương a. Bên cạnh có người nghi ngờ nói. Một chút đều không khoa trương. Ta từng nghe nói, Le Xe công chúa khi còn bé, lần thứ nhất tại giã ngoại thi triển hỏa cầu thuật, liền diễn biến thành cấp 5 siêu cấp bạo liệt thuật, tại chỗ oanh sát một đám cấp bậc bạch ngân ma thú. Mà cái này coi như nhẹ, người ta thậm chí dùng một cách bình thường quyển trục triệu hồi ra thật lưu tinh vũ, trực tiếp hủy diệt một tòa bị vong linh chiếm cứ thành thị. Ta dựa vào, làm sao có thể khoa trương như vậy, đây cũng là không có cách nào sự tình. May mắn thứ này thật sự là hư vô mờ mịt, mà xác thực tồn tại. Nghe nói Le Xe công chúa mẫu thân cũng là nữ thần may mắn. Ngươi nói người ta có thể không may mắn giá trị tăng mạnh sao? Moa, lại là dạng này, trách không được Le Xe công chúa phủ mẫu tư liệu bị ẩn tàng đây. Hóa ra nàng vậy mà để nhất thần chi hậu rồi. Nếu là nói như vậy, giống như Le Xe công chúa tại đơn đấu thời điểm, tựa hồ liền không khả năng có thất bại khả năng à. Vậy chúng ta ngược lại là có thể đánh cược một lần. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta nhất định phải cược cái này một thanh. Bởi vì nếu như chúng ta không cá cược lời nói, liền không có cách nào ngăn cản Thích Thiên Đế phát triển. Mà một khi nếu để cho hắn gánh vác tứ đại thiên vương liên thủ vây quét cái này một đợt, hắn liền sẽ nhất phi trùng thiên, cũng không còn cách nào hạn chế. Nói có đạo lý, thật đúng là có chuyện như vậy. Chúng ta cũng là không thể không liều a. Đúng, cùng Thích Thiên Đế liều đi, cùng dạng này chậm rãi chờ chết, còn không bằng đem bảo bối áp tại nữ thần may mắn trên người nữ nhi. Ta cũng không tin liền nữ thần may mắn con gái ruột đều đấu không lại hắn. Đúng, nếu là nữ thần may mắn con gái ruột đều thua, chúng ta còn có cái gì có thể nói? Trực tiếp cắt cổ treo ngược. Tính toán những người khác nhau nhau tỏ thái độ nói. Sư Tâm Vương thấy thế, nhìn không được gật đầu nói, tốt à, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền dứt khoát đem việc này định ra. Ngân Hoàng, ngươi đi tìm Le Xe công chúa điện hạ, nói cho nàng, Chỉ cần nàng có thể giết chết Thích Thiên Đế, như vậy chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp nàng triệu hồi thần cấp khôi lỗi Aladdin. Thậm chí còn lại hai kiện thần cấp tùy tùng, cũng chưa chắc không thể đưa cho nàng. Thật Ngân Hoàng lập tức liền có chút thất kinh hỏi. Thích Thiên Đế cho dù chết một lần cũng có thể phục sinh. Chúng ta làm sao ước đoạt hắn tùy tùng Thiên Thần Học Viện 26 chương 245 ứng đối khảo thí sư Tâm Vương nghe thấy lời ấy. Lập tức mỉm cười. Nói ra. Ngươi đây liền không hiểu. Kỳ thực. Sở hữu phục sinh đều là có tí vết. Anh Linh Điện phục sinh cũng không ngoại lệ. Nếu như Thích Thiên Đế khi chết sau bị phá hư mệnh thật thính, liền có thể cưỡng ép tước đoạt hắn tùy tùng. Đương nhiên chuyện này nói dễ, làm khó, bình thường người là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thế nhưng là, Le Ve công chúa làm theo không giống nhau. Người ta dù sao cũng là nữ thần may mắn nữ nhi. Nói không chừng liền có thể hoàn thành loại này người khác không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại đâu. Đại nhân nói cực phải. Ngân Hoàng nhẫn gật đầu không ngừng nói. Le Ve công chúa điện hạ may mắn thuộc tính. Xác thực là có thể vì người thường không thể vì. Làm rất lợi hại bao nhiêu thần kỳ sự tình. Nhất là tại nàng đặc biệt căm hận một người thời điểm. Giống như có thể làm được may mắn bạo phát. Không chỉ có mình có thể ở vào may mắn trạng thái. Hơn nữa còn có thể cho địch nhân ở vào bất hạnh trạng thái. Cái này một tăng một giảm. Vậy đơn giản là chuyện gì nhi đều có thể phát sinh, thậm chí đều có thể nhượng địch thủ trực tiếp xuất hiện sai lầm tự sát tình huống. Vậy liền không thể tốt hơn. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Tóm lại, cơ hội lần này khó được. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng Le Ve công chúa chơi chết Thích Thiên Đế. Cho dù không thể nhận Thích Thiên Đế mạng già, cũng phải nhượng hắn nguyên khí đại thương. Tốt cho Tứ Đại Thiên Vương chế tạo thời cơ. Đem Thích Thiên Đế bộ đội nhổ tận gốc. Minh Bạch Ngân Hoàng gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nói ra. Đại nhân, ta nhớ được. Lính chủ Vinh Diệu Trắc Thí Kỳ thực bao hàm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là tư cách đánh giá. Cái thứ hai bộ phận mới là học sinh ở giữa đối chiến. Không tể sư Tâm Vương gật đầu nói. Cái thứ nhất bộ phận trắc thí kỳ thực cũng là từ thập đại giết bên trong chọn một tiến hành trắc thí. Không có thông qua lời nói, này môn trắc thí coi như thất bại. Mà thông qua người thì coi như là đạt tiêu chuẩn. Sở hữu đạt tiêu chuẩn người còn nhất định phải đi qua lẫn nhau ở giữa đối chiến, đến hàng định thứ tự, tài năng xác định thắng lợi cuối cùng nhất người. Cái gọi là thập đại giết chẳng lẽ cũng là bầy dập giết, đánh lén giết, nguyền rủa giết, biển người giết, bóng mờ giết chờ một chút ám sát thủ đoạn? Ngân Hoàng hiếu kỳ hỏi. Vâng, nói đơn giản cũng là 10 loại thường thấy nhất trảm thủ chiến thuật. Sư Tâm Vương giải thích nói. Bộ phận thứ nhất trong cuộc thi cho cũng là từ nơi này thập đại phổ biến sinh thủ chiến thuật bên trong tuyển ra một cách đến, nhượng học sinh thân tử kinh lịch một phen, nhìn xem có thể sống sót hay không. Vậy liền quá tốt. Ngân Hoàng lập tức hưng phấn nói ra. Chúng ta có thể ở cái này khâu làm một điểm nhỏ động tác, nhìn xem có thể hay không trực tiếp giết chết Thích Thiên Đế nhất lần. Coi như không thể giết hắn, cũng muốn xử lý hắn sở hữu hộ vệ, để cho hắn không có cách nào ở sau đó trong khảo nghiệm phát huy mạnh nhất chiến đấu lực. Có thể là như thế này thích hợp sao? Sư Tâm Vương cao mày nói ra. Nếu như Thích Thiên Đế không có thông qua bộ phận thứ nhất trắc thí, cũng liền không có cách nào tham dự bộ phận thứ hai trắc thí. Này còn thế nào nhượng Le Ve công chúa trừng trị hắn nha? Ha ha. Lớn nhất diệu cũng là cái này một bộ phận. Ngân Hoàng một mặt gian cười nói. Chúng ta có thể tại bộ phận thứ nhất thời điểm thoáng tuân một chút quy. Đang lồng chết Thích Thiên Đế về sau, liền tranh thủ thời gian chủ động thừa nhận sai lầm, nói là công tác sai lầm. Sau đó đặc biệt lớn độ nhượng hắn tham dự bộ phận thứ hai trắc thí. Ha ha ha, mọi người nghe thấy lời này lập tức liền đều cười ha hà. Quả nhiên không hổ là Ngân Hoàng, thật sự là quá gian trá. Đem Thích Thiên Đế giết chết về sau còn muốn cho hắn đối chúng ta cảm động đến rơi nước mắt, ta thế nào cảm giác cái chủ ý này cứ như vậy diệu đâu. Biện pháp này thực sự quá tốt. nhất định phải làm như vậy lợi hại. Quả nhiên là lợi hại. Đã đem Thích Thiên Đế giết chết, lại có thể cho thấy chúng ta quang minh chính đại đến. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đơn giản tuyệt không thể tả. A, mọi người sau đó đều nhao nhao khích lệ nói. Sư Tâm Vương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, vừa cười vừa nói, cái chủ ý này không tệ. Đã chủ ý là ngươi ra, chuyện kia liền giao cấp cho ngươi đi, ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần giết chết Thích Thiên Đế nhất lần, lại liên quan giết chết hắn sở hữu hộ vệ là được. Ha ha, dạng này yêu cầu còn không gọi cao. A Ngân Hoàng nhìn không được cười khổ nói, đại nhân, đây thật là có chút khó khăn, ta đi ngươi liền tốt như vậy chủ ý đều có thể nghĩ ra, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối liền có thể giải quyết. Sư Tâm Vương lập tức cười nói, tóm lại ngươi cũng đừng chối từ, chúng ta cũng sẽ ở sau đó cho ngươi ăn mừng không sai. Ngân Hoàng, chuyện này liền giao cho ngươi. Á, ngấm lại ngươi bị Thích Thiên Đế nhục nhã vợ con, hiện tại có cơ hội báo thù rửa hận, ngươi cũng không thể do dự. Ai, những người khác cũng nhao nhao thuyết phục. Ngân Hoàng nhìn thấy loại tình huống này cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng nói, vậy được rồi, ta hết sức nỗ lực, khác hết sức nỗ lực, là nhất định phải thành công. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. Cái này Ngân Hoàng nhất thời liền khó xử, nhìn không được cười khổ nói, đại nhân, chư vị đồng liêu, các ngươi hẳn phải biết, Thích Thiên Đế tên kia cũng không phải dễ trêu, muốn lộng chết hắn có thể cũng không dễ dàng đâu. Ta chỉ có thể nói ta hết sức nỗ lực, cũng không dám bảo đảm phiếu nhất định có thể giết chết hắn. Vậy được rồi, Sư Tâm Vương có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy ngươi liền hết sức nỗ lực. Vân Ngân Hoàng vội vàng nói, thuộc hạ nhất định chỉ cố gắng lớn nhất, phi thường tốt. Như vậy, tan họp đi. Sư Tâm Vương nói xong liền quay người rời đi. Hai ngày về sau, Thích Thiên Đế xếp bằng ở Thanh Đồng Đỉnh bên cạnh, còn đang vì đề bạt điên cuồng sắt chó chiến đấu lực sự tình, vội vàng tìm đọc trí tuệ chi hỏa bên trong trí nhớ. Mà vừa lúc này, Tiểu Thiên Sứ vội vã xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt, nói ra, chủ quân, lại xảy ra chuyện, lại ra cái gì yêu thiêu thân? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Vừa mới đạt được học viện thông chi, 3 ngày sau tiến hành lính chủ vinh diệu đo đạc ban đầu. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói, cái quái gì? Thích Thiên Đế nhìn không được cau mày nói, lính chủ vinh diệu là cái gì? Cũng là một lần khảo thí. Tiểu Thiên Sứ nói, Thiên Sứ học viện chuẩn bị cho tân sinh một hệ liệt khảo thí, mỗi một loại khảo thí đều thiên về khảo sát học sinh một loại nào đó năng lực. Cuộc thi lần này đề mục cũng là lính chủ vinh diệu, chủ yếu chắc thí học sinh chém ngược thủ năng lực, cũng chính là năng lực tự vệ. Chắc thí vẫn rất toàn diện. Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ nói, như vậy đo đạc ban đầu lại là có ý gì? Cuộc thi lần này so sánh đặc thù, làm 2 bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận cũng là đo đạc ban đầu, học sinh nhất định phải xuất lính 10 tên hộ vệ, ngăn trở một đợt địch nhân khởi xướng trảm thủ hành động. Cụ thể là loại nào trảm thủ hành động, liền muốn nhìn cá nhân vận khí. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói, nếu như không có ngăn trở địch nhân trảm thủ, vậy coi như là thất bại. Mà nếu là ngăn trở lời nói, liền có tư cách tiến vào bước kế tiếp bài danh thi đấu. Kỳ thực cũng là lẫn nhau ở giữa chiến đấu, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất người, chính là xếp hàng thứ nhất đứng đầu bảng. Ngươi đã liên tục thu hoạch được 5 cái đứng đầu bảng, nếu như lại thu hoạch được lần này chắc thí đứng đầu bảng, như vậy ngài lấy được thưởng đem sẽ đạt tới bạc ngân trung vị mức độ. Hừ, Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói ra, chấm liền sợ chính mình không sống cho đến lúc đó. Có ý tứ gì? Tiểu Thiên Sứ không hiểu hỏi. Đo đạc ban đầu nội dung là phòng bị trảm thủ hành động, như vậy vạn nhất nếu là làm giả hóa thật, thật bị cường địch trảm thủ, chỉ sợ cũng là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói, lấy chấm những cái kia cha vợ nhóm bản tính, ngươi cho là bọn họ hội sẽ không như thế làm cái này? Chỉ sợ là nhất định. Tiểu Thiên Sứ cười khổ nói, dù sao ngài chắc thí nội dung Đoán chừng hội vô cùng khó khăn mà lại nói không chắc chắn xuất hiện nguy hiểm tính mạng là khẳng định sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Sau đó nói. Chỉ bất quá. Muốn chấm mệnh cũng không có đơn giản như vậy. Nói đến chỗ này thời điểm. Thích Thiên Đế bỗng nhiên mỉm cười. Hỏi. Ngươi nói. Cùng chấm đồng cấp học sinh. Có bao nhiêu người có thể móc ra cấp bậc bạch ngân hộ vệ, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Ve công chúa một người. A tiểu thiên sứ nói ra. Nàng vận khí thực sự quá tốt. Phân lãnh địa thời điểm liền có thể thu được một đầu cấp bậc bạch ngân khôi lỗi dây chuyền sản xuất. Thật là khiến người ta hâm mộ, nói đến cũng thật sự là kỳ quái. Vì cái gì địa hạ thành đệ nhất tầng sẽ xuất hiện cấp bậc bạch ngân sinh vật xào huyệt đâu? Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Có phải hay không là có người gian lận nha? Sẽ không. Hẳn là tự mang. Tiểu thiên sứ giải thích nói. Cũng tỉ như ngài. Không phải cũng có cấp bậc bạch ngân sinh vật xào huyệt sao? Hơn nữa còn là có thể sản xuất thần quái cầu nguyện thần đàn. Nhưng so sánh Lê Ve công chúa luyện kim khôi lỗi dây chuyền sản xuất mạnh hơn nhiều. Nguyên lai là dạng này. A gật gật đầu. Sau đó nói. Này ngươi cho rằng. Chỉ bằng chấm mang theo 10 cái thần quái. Có thể hay không nhẹ nhóm thông qua đo đạc ban đầu? Dưới tình huống bình thường khẳng định là không có vấn đề gì cả. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là cân nhắc đến ngài đắc tội nhiều như vậy đạo sư. Bọn họ chịu chắc chắn lúc trong khảo nghiệm cho ngài hạ ngáng chân. Cho nên chuyện này thật đúng là rất khó nói đây. Vậy xem ra chấm vẫn phải làm tiếp điểm chuẩn bị mới được. Thích Thiên Đế sau đó hỏi. Chắc thí thời điểm, có cái gì cấm đoán đồ, vật sao cấm đoán sử dụng duy nhất một lần luyện kim đạo cụ, hoặc là dược tệ. Tiểu thiên sứ nói ra, mặt khác cũng không cho phép sử dụng bạch ngân trở lên các loại đạo cụ, còn lại liền tùy tiện. Luyện kim thương giới có tính không duy nhất một lần luyện kim đạo cụ? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Cũng không tính a. Tiểu thiên sứ suy nghĩ một chút nói. Tốt nhất đừng mang tóc bắn thực thể viên đạn luyện kim thương giới. Những trực tiếp đó bắn ra pháp thuật luyện kim thương giới. Liền khẳng định không thể xem như duy nhất một lần luyện kim đạo cụ. Vậy xem ra chấm vẫn phải mời Nhã Tư Liên hỗ trợ. Luyện chế một số dạng này luyện kim thương giới đâu? Thích Thiên Đế sau đó hỏi. Như vậy về số lượng có không có hạn chế? Khẳng định không. Chỉ cần ngài mang đến động. Khác sử dụng không gian trang bị. Liền có thể mang theo nhiều loại luyện kim vũ khí. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Còn có tốt như vậy? Sự tình Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng hỏi. Như vậy chết linh chiến xa có thể hay không sử dụng? Cái này hẳn là có thể. Tiểu thiên sứ vội vàng nói. Bởi vì có kỵ binh ví dụ tại. Luyện kim chiến xa cũng có thể xem như một đơn vị. Cũng là tục xưng xa binh đương nhiên. Trên xe chỉ có thể có một cái thừa viên. Đừng nghĩ chui cái này chỗ trống. Mang nhiều chút bộ đội. Vậy liền quá đáng tiếc. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. 10 chiếc tử linh chiến xa. Tăng thêm 10 vị cấp bậc bạch ngân thần quái pháp sư. Hẳn là đủ để thông qua sơ bộ chắc thí. Thiên thần học viện 26 chương 246 tại chỗ mưu sát. Mặt khác, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thích Thiên Đế còn hạ lệnh cải tạo 30 chiếc đặc thù tử linh chiến xa. Những này chiến xa mỗi một chiếc đều sử dụng 9 đầu ma pháp chiến lang thi thể, khiến cho chiến lực đại tăng. Không chỉ có được cường đại công kích phòng ngự năng lực, hơn nữa còn đều mang theo phong hệ đạp không thuật. Chỉ cần gia trì đạp không thuật về sau. Vô luận cái dạng gì địa hình đều có thể không nhìn. Hoàn toàn có thể trên không trung không ngừng phi nước đại. Nhất là đáng nhắc tới là những này chiến xa đỉnh đầu đều được an trí đặc thù tử linh súng ốm. Những súng ốm này thuộc về súng ma pháp giới. Ý tứ cũng là hấp thu ma lực. Đánh ra súng ma pháp giới. Có chút cùng loại với súng năng lượng. Dạng này súng ốm có một cái chỗ tốt to lớn. Cũng là không cần tiêu hao thực thể viên đạn. Chỉ cần ma lực dồi dào. Liền có thể tùy ý xả kích. Mà lại uy lực phi thường to lớn. Đánh đi ra đều là hai cấp thậm chí cấp 3 pháp thuật. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng có một cái cử đại chỗ xấu. cái kia chính là chiến xa mang theo ma lực tổng lượng là hữu hạn độ. Một khi tiêu hao hoàn tất liền không có cách nào nổ súng. Mà lại, chiến xa ma lực đã muốn dùng để công kích, lại muốn dùng đến phòng ngự. Lúc chiến đấu tiêu hao thật nhanh, cho nên nhất định phải tiết kiệm sử dụng mới được. May mắn phía trước có rất nhiều vật tư dự trữ, lại thêm nhã tư liên cường đại cùng cực chế tạo năng lực, tài năng tại trong thời gian ngắn tạo ra những này đặc thù cường đại chiến xa. Sau đó, mọi người lại phân phối một chút riêng phần mình binh lực. Thích Thiên Đế xem như muốn tranh đoạt thứ nhất tuyệt đối chủ lực, khẳng định phải đem mạnh nhất thần quái phối cho hắn. Mà Đạn Mạc Cơ làm theo chọn lựa 3 cái thổ nguyên tố phục cửu giả cùng 7 cái xúc tu cơ coi như hộ vệ mình. Bởi vì nguyên tố phục cửu giả thể tích lớn hơn, không có cách nào lấy chiến xa, cho nên cũng liền tiết kiệm 3 chiếc chiến xa danh ngạch. Nhưng là bất kể nói thế nào, nguyên tố phục cửu giả đều là cấp bậc bạch ngân binh chủng, chiến đấu lực phi thường khủng bố, tuyệt đối so với mở ra chiến xa xúc tu cơ còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ đem 3 cái nguyên tố phục cửu giả cho Đạn Mạc Cơ, cũng là vì thăng bằng nàng cái kia có thể xưng đáng thương chiến đấu lực. So sánh dưới, đặc biệt an hiểu chiến đấu long pháo cơ liền muốn cấp tiến nhiều. Nàng toàn bộ lựa chọn đặc biệt có thể đánh xúc tu cơ, phối hợp long pháo cơ thánh viêm thần ấm. Những này xúc tu cơ đánh ra pháp thuật cũng sẽ gia trì thánh viêm, lực sát thương có thể đề bạt một cái cấp bậc. Đi qua một phen khẩn trương bận rộn về sau, mọi người cuối cùng là tại thời gian đến trước khi đến hoàn thành các hạng công tác chuẩn bị. Sau đó, Thích Thiên Đế liền mang theo hai nữ hảo hảo ngủ một giấc. Vừa lúc tại thời gian tiến đến trước đó một giờ tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, Thích Thiên Đế ba người rửa mặt một phen, lại mỹ mỹ hưởng dụng một phen bữa sáng. Lúc này mới riêng phần mình đỉnh nón chủ quán giáp, ngồi lên riêng phần mình chiến xa, bắt đầu chờ đợi. Rốt cuộc chắc thí thời gian đến. Chỉ gặp tiểu thiên sứ bỗng nhiên mở mắt, hai tay xẹt qua huyền diệu đường vòng cung. Sau đó liền có 3 cái huyền trục trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó tự động bay về phía Thích Thiên Đế ba người. Tiểu thiên sứ nói theo: không nên phản kháng, đây là nhiệm vụ chắc thí huyền trục, bọn họ hội đem bọn ngươi truyền tống đến khảo thí không gian. Thích Thiên Đế ba người gật gật đầu, sau đó cũng không có để ý. Thẳng đến 3 cái huyền trục tách ra màu trắng truyền tống quang huy, đem 3 người bọn họ cùng mình thị vệ đều truyền tống rời đi. Long pháo cơ cũng cảm giác thân thể một trận căng lên, chung quanh lập tức ở vào hắc ám trạng thái. Không khỏi nhanh, hắc ám rút đi, ánh sáng lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Xuất hiện tại long pháo cơ trước mặt là một mảnh rộng lớn vô cực đại thảo nguyên, bình giống như thảm. Trên trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một sợi bạch quang chiếu lên bốn phía thông minh. Long pháo cơ ngồi ngay ngắn ở chiến xa bên trên, hướng chung quanh nhìn. Kết quả lại phát hiện tầm mắt đi tới chỗ không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại. Cứ việc không có nhìn thấy địch nhân, thế nhưng là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, long pháo cơ vẫn là lập tức mở ra toàn phòng ngự. Cái gọi là toàn phòng ngự cũng là toàn bộ phòng ngự hệ thống, bao quát chiến xa ma pháp hộ thuẫn, long pháo cơ tự mang luyện kim ma pháp thuẫn, còn có chính là nàng dịch thể kim loại khải giáp, tam đại phòng ngự. Nơi này nhất định phải nói một chút mới cải tiến chiến xa. Phòng ngự thuẫn diện tích phi thường lớn, có thể bảo hộ quân đội bản. Cho nên 10 chiếc chiến xa triển khai ma pháp thuẫn về sau, toàn bộ đều muốn ở vào vị trí trung tâm long pháo cơ đồng dạng bảo vệ. Tăng thêm long pháo cơ chính mình chiến xa ma pháp thuẫn, đây chính là chỉnh một chút 11 tầng ma pháp thuẫn phòng ngự. Mỗi một tầng ma pháp thuẫn đều là thanh đồng bên trên mức độ, mà lại là phong, hỏa, nước tam hệ hợp lại hộ thuẫn, phòng ngự lực mạnh phi thường. Vẹn vẹn chiến xa cho long pháo cơ gia trì cái này 11 tầng hộ thuẫn, liền không sai biệt lắm có thể tới bạch ngân tầng thứ công kích. Ngoài ra còn có long pháo cơ một thân cực phẩm trang bị, bí nhẫn bạc liền có 4 cái. còn có bí ngân dây chuyền, bí ngân đai lưng, bí huy chương bạc chờ một chút, cũng toàn bộ phong tồn lấy các thức phòng ngự ma pháp. Những này đều không phải là duy nhất một lần đạo cụ, mà chính là Aladdin lợi dụng bí ngân luyện chế ma pháp đạo cụ. Tuy nhiên cũng chỉ là thanh đồng tầng thứ trận pháp, nhưng là bởi vì dùng tới bí ngân loại này hàng cao cấp, cho nên uy lực cũng là rất không tệ. Long pháo cơ trên thân chí ít mang 10 cái dạng này đạo cụ, toàn bộ kích phát về sau liền có thể hình thành chỉnh một chút 10 loại khác biệt, lẫn nhau ở giữa cũng không quấy nhiễu phòng ngự pháp thuật. Sau cùng cũng là long pháo cơ mang đến mệnh bảo cố trạng thái diệt kim loại khải giáp, lúc này cũng tiến vào toàn phòng ngự trạng thái, đem long pháo cơ toàn bộ bao vây lại. Đầu, cổ, trái tim, xương sống các loại trọng yếu địa phương càng là bao trùm khoảng một tấc kim loại, 20 ly pháo máy đều đánh không thấu. Tại cách này hơn 20 tầng thanh đồng bên trên tầng thứ ma pháp hộ thuẫn, cùng một kiện giáp bọc toàn thân giáp bảo vệ dưới, long pháo cơ cảm giác mình an toàn cực. Chỉ sợ đối phương coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào ám sát chính mình. Cuộc thi lần này khẳng định có thể thông qua. Nhưng mà ngay tại long pháo cơ bản thân cảm giác lương thời điểm tốt, đột nhiên một đạo sáng chói cùng cực đao quang liền từ sau lưng nàng mãnh liệt xuất hiện. Khủng bố cùng cực đao quang, sắc bén vô cùng, từng tầng ma pháp thuẫn thật giống như trang giấy nhi một dạng, bị nó tùy tiện bổ ra, cuối cùng hung hăng chém vào long pháo cơ trên cổ. Hơn 20 tầng ma pháp thuẫn gần như đồng thời trong nháy mắt băng phá, phát ra một tiếng khủng bố tiếng vang. Bất quá chúng nó bao nhiêu cũng vì long pháo cơ tranh thủ một chút thời gian. Thân kinh bách chiến long pháo cơ cũng coi như là phản ứng nhạy bén, rốt cuộc tới kịp. Vào lúc mấu chốt nhất, lệch ra một hạ thân, bên cạnh một chút đầu. Kết quả là khiến cho sắc bén đao quang không có đem nàng đầu hoàn toàn chém xuống, chỉ là chém đứt đoạn hơn phân nửa cổ. Đổi người bình thường bẻ gãy nửa cái cổ cơ cũng là chết chắc thương thí. Có thể long pháo cơ dù sao cũng là thiên sứ chi thân, cho dù là hơn phân nửa cổ bị chém đứt, cũng không có ngay tại chỗ tử vong. Thần trí vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, còn có thể cứu về tới. Mà vừa lúc này, truyền tống quang huy lần nữa phát lên, long pháo cơ cùng đông đảo hộ vệ toàn bộ bị truyền tống về qua. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng vang vọng tại long pháo cơ trong đầu. Chắc thí thất bại long pháo cơ nghe thấy lời này về sau, tại chỗ liền tức giận đến đã hôn mê. Chờ một lúc, long pháo cơ chậm rãi tỉnh lại, lắc một chút đầu, phát hiện trên cổ thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là tinh thần lực khô kiệt, đầu đau muốn nứt, hiển nhiên vẫn là tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn là không có cách nào tái chiến đấu. Nhìn xem chung quanh, long pháo cơ liền phát hiện mình là tại Thích Thiên Đế Anh Linh Điện bên trong. Tiểu thiên sứ chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy nàng. Nhìn thấy long pháo cơ tỉnh táo lại, tiểu thiên sứ tranh thủ thời gian quan tâm dò hỏi: người thương thế được không, cảm giác thế nào? Cảm giác hỏng bét, long pháo cơ tức giận nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi chắc thí thất bại, bị người ta mưu sát tại chỗ. Tiểu thiên sứ có chút may mắn nói ra: may mắn ngươi lúc trở về còn có một hơi, bị ta dùng trị liệu pháp thuật liền trở lại. Nếu không lời nói, ngươi khả năng thực biết chết tại cái này moa. Long pháo cơ nhìn không được mắng: không phải liền là một trận khảo thí nha, làm sao làm khủng bố như vậy, liền kém một chút ta liền chết tại này thiên thần học viện không nuôi phế vật. Sở hữu khảo thí đều gặp nguy hiểm tính, nếu như thực lực quá kém, chết đang thi trong quá trình, vậy cũng chỉ có thể quái học sinh ngu xuẩn, thiên thần học viện là sẽ không phụ trách. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nhíu mày nói: nhưng ta không ngốc a. Long pháo cơ thở phì phì nói ra: ta đi vào liền thi triển toàn phòng ngự, hơn 20 tầng ma pháp hộ thuẫn, toàn bộ là thanh đồng bên trên tầng thứ, còn có ta cái này có thể so với bạch ngân tầng thứ phòng ngự năng lực trạng thái diệt kim loại khải giáp. Kết quả nhiều như vậy phòng ngự, lại không ngăn trở người ta nhất đao, nếu không phải ta tại thời khắc mấu chốt chớp lên một cái, đầu liền bay lên, khẳng định sẽ chết ở bên trong. Chẳng lẽ chắc thí đều là thế này phải không? Cái này không thích hợp a. Tiểu thiên sứ cả kinh nói, dựa theo phát tới khảo thí tin tức biểu hiện, ngươi lần này gặp phải là truyền tống giết. Bởi vì ngươi là thanh đồng cấp bậc tầng thứ, cho nên tối đa cũng liền truyền tống qua một cái cấp bậc bạch ngân cao thủ tới giết đi ngươi. Ngươi làm sao có thể nhất đao cũng đỡ không nổi đâu, nào có cái gì cẩu thí cao thủ. Long pháo cơ một mặt ủy khuất nói, lão nương liền người đều không nhìn thấy, liền bị một đạo ánh đao từ phía sau lưng cho mưu sát. Cái gì ngươi liền người đều không nhìn thấy? Tiểu thiên sứ cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi gặp phải là truyền tống giết bên trong khó chơi nhất loại kia? Công kích truyền tống giết có ý tứ gì a? Long pháo cơ mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi. Truyền tống giết ý tứ cũng là dùng không gian truyền tống phương thức đối lính chủ tiến hành đánh giết thủ đoạn. Mà loại này truyền tống ám sát phương án lại phân thành hai loại. Một loại là trực tiếp truyền tống sát thủ đến bên cạnh ngươi, đối ngươi tiến hành không chết không thôi công kích. Một loại khác thì là trực tiếp truyền tống một loại nào đó công kích thủ đoạn đến bên cạnh ngươi, tỉ như một đạo chí mạng pháp thuật, hoặc là chí mạng đấu khí đao quang. Tiểu thiên sứ nói ra, cái trước kỳ thực tương đối tốt phòng ngự, bởi vì sát thủ đi qua không gian truyền tống về sau, thân thể sẽ thoáng đình trệ một chút, mà lại cũng rất khó trong nháy mắt bộc phát ra rất mạnh mẽ tấn công đánh lực, dễ dàng bị hộ vệ đánh giết. Tiểu thiên sứ nói, mà cái sau liền phi thường khủng bố, xuất kỳ bất ý xuất hiện đấu khí đa quang hoặc là pháp thuật, rất có thể là bị thời gian dài gia trì qua, uy lực cự đại, khó lòng phòng bị. Này ta chính là gặp phải đằng sau một loại tự sát phương thức. Long pháo cơ một mặt buồn bực nói, vậy rốt cuộc là kinh khủng bực nào bạch ngân cấp cường giả, tài năng nhất đao chảm nát 20 đường phòng ngự pháp thuật, cộng thêm một kiện trọng hình khải giáp đâu? Phổ thông bạch ngân cường giả khẳng định không có việc này, liền xem như Aladdin loại này thần danh khôi lỗi cũng khó làm đến điểm này. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, ta hoài nghi ngươi gặp thấy chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện liều mình giết thiên thần học viện. 26 chương 247 nguyền rùa ám sát liều mình giết. Long pháo cơ đầu tiên là xứng sờ, sau đó liền không nhịn được bừng tỉnh đại ngộ, nói, không phải là loại kia hy sinh chính mình đổi lấy một kích mạnh nhất liều mạng thủ đoạn. Vâng, chỉ có bạch ngân cường giả thiêu đốt sinh mệnh, liều mình nhất kích, tài năng trong nháy mắt chém vỡ hơn 20 đường thanh đồng bên trên phòng ngự pháp thuật. Tiểu thiên sứ nghiêm nghị nói, phải biết, vô luận là ngươi chiến xa, vẫn là cái này một thân bí ngân trang bị, đều là luyện kim đại sư kiệt tác. Bọn họ đầy đủ cân nhắc phối hợp lẫn nhau vấn đề, khiến cho những pháp thuật này cộng lại phòng hộ năng lực trở nên phi thường khủng bố. Lúc này, Nhã Tư Liên, Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng lại tới đây. Aladdin trực tiếp nghiêm nghị nói, ta cho ngươi bộ kia trang bị toàn bộ kích phát về sau, hình thành 10 loại phòng ngự pháp thuật, cộng lại phòng ngự năng lực tuyệt đối vượt qua bạch ngân bên trên. Nhã Tư Liên đồng dạng ngạo nghễ nói, 11 chiếc chiến xa đều là đại hình phòng ngự trận pháp, phòng ngự lực thân thể liền mạnh phi thường, toàn bộ điệp ra về sau, coi như không đạt được hoàng kim cấp, chỉ sợ cũng là hoàng kim phía dưới mạnh nhất phòng hộ lực lượng, phổ thông bạch ngân cường giả cũng đừng nghĩ tại trong thời gian ngắn toàn bộ công phá. Vậy liền rất rõ ràng, chỉ có liều mình nhất kích, tài năng đánh nát cường đại như vậy phòng ngự lực lượng. Tiểu thiên sứ cao mày nói ra, nhưng vấn đề là, đây chỉ là cho tân sinh chắc thí, về phần áp như vậy sao? Học viện trong lịch sử, tân sinh chắc thí đều chưa từng có khó như vậy độ. A đây quả thực cũng không phải là chắc thí, mà chính là ám sát. May mắn chúng ta phòng ngự đủ mạnh, nếu là đổi một người, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận Long pháo cơ tức hổn hển nói ra, tuyệt đối cùng những đội nón xanh đó vương bát đàn có quan hệ, chỉ sợ sẽ là như thế. Nhã Tư Liên cau mày nói ra, còn không biết hai người khác tình huống thế nào, khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Aladdin thở dài nói, Ngay lúc này, truyền tống quang huy đột nhiên sáng lên. Đạn Mạc Cơ cùng hắn bọn hộ vệ liền nhao nhao xuất hiện trong đại sảnh. Những người khác ngược lại là một ít chuyện không. Có thể duy chỉ có Đạn Mạc Cơ. Toàn thân trên dưới hắc tốt giống như sơn. Hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê. Tiểu thiên sứ nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng dẫn động nơi này trị liệu pháp thuật cho Đạn Mạc Cơ tiến hành trị liệu. Theo tiểu thiên sứ khống chế, anh linh điện bên trong vách tường cùng mái vòm bên trên đều lói lên màu trắng thánh khiết quang huy. Từng đạo trị liệu ánh sáng sau đó rơi xuống, nhẹ nhàng chiếu rọi tại Đạn Mạc Cơ trên thân. Sau đó, Đạn Mạc Cơ trên thân liền bắt đầu bốc lên khói đen, đồng thời tản mát ra một cỗ hôi thối. Trọn vẹn qua 10 phút sau, Đạn Mạc Cơ mới khôi phục ban đầu trắng nõn màu da. Người cũng tỉnh táo lại, nhưng rõ ràng nhất nhìn ra tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, một bầu nguyên khí đại thương bộ dáng. Lúc này, tiểu thiên sứ cũng đã đem trị liệu sản xuất khói đen cùng mùi thối nhi đều thổi đi ra bên ngoài. Nhượng đại điện lần nữa khôi phục trơn bóng. Long pháo cơ lên dây cót tinh thần, quan tâm hỏi: ngươi thế nào, có nặng lắm không, kém chút chết ở bên trong. Hiện tại tốt nhiều, cũng là choáng đầu đau đầu, toàn thân không còn chút sức lực nào, mà lại khó chịu muốn chết. Đạn Mạc Cơ thở hồng hộc nói ra. Tiểu thiên sứ vội vàng nói: đây là bởi vì thân thể ngươi bị nguyền rủa lực lượng phá hủy quá nhiều. Coi như trị liệu thuật phát huy tác dụng, xua tan nguyền rủa, cũng làm cho ngươi nguyên khí đại thương. Ngươi chỉ sợ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấy tháng, Đạn Mạc Cơ không cam lòng nói. Chúng ta bây giờ đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ta nơi nào có nhiều như vậy thời gian ở không, vậy liền không có cách. Dù sao ngươi về sau muốn thiếu vất vả, không phải vậy thân thể sẽ rất khó chịu. Tiểu thiên sứ nói: cái này sau này hãy nói. Long pháo cơ khoát khoát tay, sau đó cau mày hỏi Đạn Mạc Cơ nói: ngươi gặp phải cái gì không biết? Đạn Mạc Cơ một mặt buồn bực nói: cái gì? Long pháo cơ một mặt cả kinh nói: ngươi vậy mà cái gì cũng không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, ta thật không biết. Đạn Mạc Cơ gì thường uể oải nói ra: ta sau khi đi vào liền phát hiện mình đi vào một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Chung quanh đều là cao mấy chục mét đại thụ, còn có dày đặc đến liền chó đều không chui vào lọt dây leo. Những vật này che chắn ta ánh mắt, căn không biết nơi xa là cái gì. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẫn là trước tiên phát động sở hữu phòng ngự biện pháp. Tại 20 tầng ma pháp thuẫn bảo vệ dưới, ta đến cảm thấy mình thẳng an toàn. Kết quả lại mắt tối sầm lại, liền trực tiếp ngất đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền đã đi tới chỗ này. Á, lúc này tiểu thiên sứ bỗng nhiên chen lời nói: ta biết là chuyện gì xảy ra. Thổ nguyên tố phục cửu giả đã nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Long pháo cơ vội vàng truy hỏi nói: vậy rốt cuộc phát sinh cái gì? Là một cái nguyền rùa pháp sư giấu ở trong rừng cây. Hắn nguyền rùa có thể không nhìn ma pháp thuẫn trực tiếp tác dụng tại trên người địch nhân, cho nên nàng mới có thể bị nguyền rùa đắc hôn mê. Tiểu thiên sứ may mắn nói ra: may mắn có bạch ngân cấp thổ nguyên tố phục cửu giả, ba người bọn hắn đều có rất cao trí tuệ, trông thấy ngươi bộ dáng liền biết chúng nguyền rùa, mà lại cũng biết nguyền rùa pháp sư tuyệt đối liền tại phủ cận, cho nên bọn họ ba cách liền thi triển thổ hệ pháp thuật, đem cả cánh rừng đều phá hủy. Rốt cuộc tìm được ra hỏa kia, cũng rất nhanh ghét liếu hắn. Nói như vậy đến, ta thông qua Đạn Mạc Cơ một mặt hưng phấn nói: không có ý tứ, ngài chắc thí thất bại. Tiểu thiên sứ bất đắc dĩ nói: dựa vào cái gì à, ta đều đem ám sát ta người khô rơi. Đạn Mạc Cơ không phục nói ra: trường học an bài lần khảo nghiệm này mục đích là vì khảo nghiệm học sinh chém ngược thủ năng lực. Chỉ có học sinh đầy đủ bảo vệ tốt chính mình, chí ít còn có thể chỉ huy bộ đội tình huống dưới, tài năng tính toán là thông qua chắc thí. Tiểu thiên sứ giải thích nói: thế nhưng là ngài cũng đã ở vào nghiêm trọng trạng thái hôn mê, căn không có cách nào chỉ huy bộ đội. Cái này nếu là tại thực tế trong chiến đấu, chẳng khác nào ngài bộ đội mất đi chỉ huy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ngài triệt để thất bại moa. Cuộc thi này cũng quá khó à, Đạn Mạc Cơ tức giận nói ra. Ta đều còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Liền thất bại ngài kỳ thực hẳn là rất lợi hại may mắn. Tiểu Thiên Sứ nghiêm nghị nói. Nếu như không phải ngài mang theo thổ nguyên tố phục cừu giả. Đội còn lại bạch ngân binh chủng. Ngài chỉ sợ cũng đã chết ở bên trong. A thật giả Đạn Mạc Cơ một mặt cả kinh nói. Đương nhiên là thật. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Rậm rạp rừng mưa nhiệt đới. Thân thể liền đặc biệt dễ dàng giấu đồ. Vật. Mà vị kia nguyền rùa pháp sư trả lại cho mình ra trì ẩm thân thuật chờ một chút ẩm nặng pháp thuật. Càng làm cho nhân nạn lấy tìm kiếm. May mà ngươi có thổ nguyên tố phục cừu giả. Bọn họ an hiểu phạm vi cực lớn thổ hệ pháp thuật công kích. Xứng sở sinh sinh đem phương viên vài dặm địa chi bên trong. Sở hữu rừng cây đều phá hủy. Mới tại 1.500 mét bên ngoài tìm tới cái kia thi pháp nguyền rùa pháp sư. Nếu như không có kịp thời đánh giết cái kia nguyền rùa pháp sư, lại cho hắn vài phút tiến hành nguyền rùa lời nói, ngươi cũng chỉ có thể đi ra một cỗ thi thể. À, nguyên lai là chuyện như vậy. Đạn Mạc Cơ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật sự là nhặt một cái mạng sau đó. Đạn Mạc Cơ liền cười đối ba vị thổ nguyên tố phục cừu giả nói. Thật sự là cảm ơn các ngươi á. Ba cái đại khối đầu chất phát cười cười. Cũng không nói gì thêm. Long Pháo Cơ lúc này liền nhíu mày nói. Tiểu Thiên Sứ. Hai chúng ta chịu đựng chắc thí bình thường sao rõ ràng không bình thường. Đều là độ khó khăn siêu cao loại kia. Đến không nên cho tân nhân phát loại kiểm tra này nhiệm vụ. Tiểu Thiên Sứ nhíu mày nói khẳng định là bị người dở trò. Vậy chúng ta có thể hay không coi đây là căn cứ cáo những đạo sư kia một hình dáng? Đạn Mạc Cơ tức giận hỏi. Chỉ sợ rất khó. Bởi vì bọn hắn đều là tại đánh gần bóng. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Chỉ là đánh vỡ thường quy cùng ăn ý mà thôi. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói. Coi như chúng ta báo lên. Bọn họ cũng nhiều nhất nhận một chút xíu trách cứ. Không có nặng hơn nữa trừng phạt. Đáng giận Đạn Mạc Cơ tức giận nói, những này đáng chết ra hỏa thật đúng là trăm phương ngàn kế. Ta kỳ thực hiện tại quan tâm hơn tình huống của hắn. Long Pháo Cơ cao mày nói ra. Những cái kia đáng chết hỗn đàn. Cho hai người chúng ta đều chuẩn bị dạng này đại lễ. Như vậy có thể nghĩ. Bọn họ hội chuẩn bị cho hắn kinh khủng bực nào chắc thí độ khó khăn nói không chừng lần này đều sẽ mất mạng đâu. Đáng chết Đạn Mạc Cơ lạnh mặt nói. Nếu là hắn lần này chết tại chắc thí bên trong. Ta nhất định sẽ làm cho những đạo sư kia nhóm hối hận suốt đời mà vừa lúc này. Sư Tâm Vương bọn họ cũng tại trong phòng họp chú ý lần khảo nghiệm này tình huống. Phát hiện Long Pháo Cơ cùng Đạn Mạc Cơ đều chắc thí thất bại. Ở đây mọi người đều hưng phấn không thôi. Nhao nhao nói ra. Ha ha ha. Lần này chơi không tệ. Cuối cùng là đem này hai cái tiện nữ nhân cho làm xuống dưới ôm thích thiên đế bắp đùi thì sao còn không phải liền sơ bộ chắc thí đều không thông qua chỉ tiếc không muốn hai người bọn họ mạng chó. Chỉ là trọng thương lời nói. Thật sự là không đủ hả giận đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Làm sao lại không có giết chết hai người bọn họ đâu. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Lúc này Ngân Hoàng nhưng không có lạc quan như vậy. Chỉ gặp hắn vẻ mặt buồn thiêu nói ra. Đến coi là lần này có tầng 10 nắm chắc. Có thể giết chết các nàng. Kết quả nhưng không ngờ. Một cách đều không có giết chết không thể không nói. Thích thiên đế gia hỏa này. Thật sự là quá lợi hại. Cách này cùng thích thiên đế lại có quan hệ gì rõ ràng là hai nữ nhân kia lợi hại. À bên cạnh có người không phục nói. Ngươi biết cái gì? Ngân Hoàng cười lạnh một tiếng. Nói ra. Ta cho các nàng an bài chắc thí. Đều là độ khó siêu cao. Đừng nói thông qua. Có thể bảo mệnh đều xem như cực chuyện khó. Chỉ bằng hai nữ nhân kia việc của mình 100% sẽ chết ở bên trong. Mà bọn họ sở dĩ có thể sống sót, khẳng định là bởi vì có ngoại lực trợ giúp. Rất lợi hại hiển nhiên. Là thích thiên đế cho các nàng phân phối quá tốt quá hào hoa trang bị. Mới bảo trụ hai người bọn họ mệnh. Còn giống như thật sự là như thế, các ngươi nhìn xem hai nữ nhân này. Thân vệ đều là chiến xa. Trên thân còn có 10 cái bí ngài chế tạo luyện kim đạo cụ. Cộng lại cũng là hơn 20 tầng ma pháp phòng ngự. Thật sự là quá xa xỉ, còn có 3 cái kia thổ nguyên tố phục cừu giả. Đây chính là bạch ngân chủng loại bên trong cực phẩm binh chủng A. An hiểu phạm vi cực lớn thổ hệ pháp thuật. Nếu không có 3 người bọn hắn tại. Sử dụng pháp thuật giấu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong nguyền rùa pháp sư. Ai có thể tìm được đi ra, dù là chỉ là hơi trì hoãn một chút thời gian. Đạn mạc cơ liền sẽ chết tại nguyền rùa pháp sư nguyền rùa dưới. Căn không sống. Dù sao chúng ta tại bọn họ cấp độ này thời điểm. Là vô luận như thế nào cũng đụng không tầm thường như thế. Hoa lệ trang bị cùng bộ đội kém đều không phải là một chút nửa chút đâu.